Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoàng nào. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 102. Sở dĩ Sở Kiều Tịnh cần sử dụng sức mạnh của y két là có nguyên nhân. Tình huống của cuộc thi y độc này rất đặc biệt. Ở giai đoạn cuối của cuộc thi sẽ có một phần yêu cầu thành lập đội. Trong phần này, tuyển thủ có thể tự do lựa chọn thành lập một đội, tranh tài với các đội khác để giành chiến thắng. Sau khi cuộc thi đồng đội kết thúc, các thành viên nội bộ của cuộc thi đồng đội sẽ thi đấu với nhau, người cuối cùng đoạt giải quán quân mới có thể chọn hai người cùng nhau tiến vào. Sở dĩ Sở Kiều Tịnh lựa chọn để dư đồng dẫn người từ y cát tới. Một là bởi vì nàng có thể thành lập một đội rất dễ dàng. Nếu không có người của y cát, nàng lại không biết được mối quan hệ giữa nhiều người với nhau. Nếu tùy ý thành lập liên minh, có thể gây nên một loại phiền phức. Nếu đánh giá sai người và để những người không phù hợp vào nhóm, thậm chí bản thân có thể bị chính người trong một đội cắn ngược trong thời kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu lựa chọn người của y cát, đương nhiên sẽ có thể tự mình tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, dưới tình huống này, trong đội đều là người của nàng. Điều này sẽ giúp nàng thuận lợi nắm trong mối quan hệ ở trong đội. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi đồng đội cuối cùng, thì cũng có thể giảm bớt những phiền phức khi cạnh tranh với các thành viên trong đội. Sở Kiều Tịnh nhất định phải giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi y độc. Chủ tử không cần lo lắng, các vị đang ngồi đây đều là người do ta tuyển chọn. Dư Đồng giải thích với Sở Kiều Tịnh, bọn họ đều là những tuyển thủ giỏi, tuyệt đối sẽ không bao giờ kéo chân người trong những trận thi đấu tiếp theo. Sau khi biết được tin tức, hắn ta đương nhiên biết cuộc tranh tài lần này có tầm quan trọng thế nào đối với Sở Kiều Tịnh. Cho nên, hắn ta cẩn thận xử lý, cố gắng lựa chọn các nguồn nhân lực một cách hoàn hảo nhất. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, cầm ly rượu trong tay nâng lên về phía hắn ta. Ta đương nhiên là tin tưởng người. Hôm nay cũng may nhờ có người vẫn luôn thay ta xử lý chuyện của y két, nên ta mới có thể an tâm giải quyết chuyện của mình. Dư Đồng nghe được Sở Kiều Tịnh khen ngợi, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, cố gắng duy trì vẻ mặt khiêm tốn để kẻ khác tín nhiệm. Có thể để chủ tử tín nhiệm là vinh hạnh lớn nhất của ta, có thể chia sẻ gánh nặng với chủ tử cũng là một phần của ta. Sở Kiều Tịnh hài lòng gật đầu. Lúc này, đột nhiên có một tràng huyên náo truyền đến từ cửa sổ. Dàn tủ lầu mà Sở Kiều Tịnh chọn không phải là nơi hẻo lánh, cố tình chọn một địa điểm gần với cuộc thi y độc. Không chỉ thuận tiện tham gia cuộc thi mà còn vì muốn biết được tin tức có liên quan đến các đối thủ sớm nhất có thể. Mà tủ lầu phúc hoa đối diện đường lớn, cửa sổ đúng lúc hướng ra đường, nhìn từ trên xuống có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi hành động bên dưới. Gian phòng bọn họ chọn cũng khá cao, ra cửa là hầu hết các cửa sổ đều bị đóng chặt. Từ nơi khác, căn bản không thể nhìn thấy được người và đồ vật bên trong của gian phòng. Sở Kiều Tịnh nghe thấy phía dưới ồn ào, nhíu mày, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Sao vậy? Dạ Chi Thần đi đến cạnh nàng, hai người cùng nhau nhìn xuống. Nước đại nhạn nhào mạnh, nên ở trên có rất nhiều đường phố đều được lát bằng gạch ngói, mặt đường bằng phẳng. Phía trên có không ít người và ngựa qua lại, hoặc nhìn nó trông giống như khu vực rộng lớn với dòng người di chuyển qua lại. Có người mặc đủ loại trang phục kỳ lạ, đang đi tới đi lùi ở bên dưới, nói chuyện với người khác, nhìn qua rất náo nhiệt. Đôi mắt sắc bén của Sở Kiều Tịnh nhanh nhạy nhìn thấy bóng người quen thuộc trong đám đông. Một nữ tử xinh đẹp, mặc bạch y, đang đứng trước mặt một nhóm người. Nàng ta khoác chiếc khăn lụa mỏng màu trắng, càng khiến khí chất của nàng ta trông giống như tiên nữ. Ngũ quan trong trẻo và lạnh lùng, càng tăng thêm khí chất, không dính khói lửa phàm tục của nàng ta. Nữ tử mi mục như họa, mái tóc đen xõa ra sau đầu, nàng ta dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người tới, bất ngờ chính là Phó Sương Nhan. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, hồi tưởng lại Phó Sương Nhan này hóa ra là đại sư tỷ của phái Thánh Y. Lần đầu gặp mặt, nàng ta và thần Tiêu Tiêu cùng nhau xuất hiện ở khách điếm. Nghĩ đến khi đó, nàng ta đã đến chuẩn bị cho cuộc thi y độc nên lựa chọn khách điếm kia để đặt chân. Nhưng sau khi chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng không biết Phó Sương Nhàn có còn ở lại ở Duyệt Lai không. Phó Sương Nhàn rũ mắt xuống, dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, nhưng nàng ta đã quá quen với ánh mắt hâm mộ, khen ngợi hoặc ghen tị của người khác, cho nên nàng ta cũng không xem trọng chuyện này. Phó Sương Nhàn cúi đầu nhìn về phía mục tiêu ở trong tay, lập tức nhắm chặt ngón tay, trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Nàng ta từ lâu đã rất có tiếng tăm trong thế hệ trẻ nhờ độc thuật cao siêu khi còn trẻ. Hơn nữa, còn có dung mạo được ông trời ưu ái, đi đến nơi nào cũng đều nhận được ánh mắt dõi theo. Sự thật này cũng sẽ không thay đổi, sẽ không có khả năng con người có thể vượt qua nàng ta, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nàng ta sẽ trở thành đối tượng mọi người hâm mộ và ghen tị. Phó Sương Nhàn hơi ưỡn ngực lên, trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo. Nàng ta sớm đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi y độc lần này. Lần này nhất định phải giành được vị trí đầu bảng, vượt qua mọi người để trở thành người đứng nhất. Trong lòng hạ quyết tâm, Phó Sương Nhàn quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Một nhóm người đứng cách nàng ta tương đối gần đều là đồng môn của nàng ta trong phái y thánh. Một vị sư huynh đứng gần nàng ta nhất vào lúc này đang nhìn nàng ta một cách tha thiết, như thể đang do dự, không biết làm thế nào để tiến lên nói chuyện với nàng ta. Trong mắt của Phó Sương Nhàn lóe lên một tia khinh thường. Xét về thực lực, tất cả những người này đều kém xa nàng ta rất nhiều, cùng lắm chỉ là đám phế vật. Nếu không phải đi thi đấu đồng đội trong phần thi cuối cùng yêu cầu cần người, thì nàng ta đã tự mình làm được, có thể đại diện cho toàn bộ phái y thánh, căn bản không cần đi cùng đám phế vật này. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không kéo chân nàng ta trong cuộc thi đồng đội. Tuy rằng trong lòng rất khinh thường những người này, nhưng trên mặt Phó Sương Nhàn cũng không biểu lộ rõ ràng ra ngoài. Nàng ta quay đầu nhìn về phía sư huynh có vẻ mặt tha thiết, đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người đều đã tới đông đủ rồi chứ? Sư huynh lập tức như gặp gió xuân mà gật đầu. Đều đã đến đông đủ. Lần này, tất cả các đệ tử tới tham dự cuộc thi y độc đều ở đây. Phó Sương Nhàn gật đầu, thấy sư huynh còn đang do dự, không biết có nên nói gì với mình. Nàng ta không kiên nhẫn, nói dăm ba câu, bảo hắn ta đi xử lý chuyện nhân sự. Sở dĩ, Sở Kiều Tịnh lúc này ngồi bên bề cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Trên mặt lộ ra thần sắc có chút hứng thú. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia cuộc thi y độc. Trước đây nàng luôn cho rằng đây chỉ là cuộc thi y độc và y thuật bình thường. Nếu vậy, dựa vào y thuật tuyệt đỉnh cùng thiết bị phân tích khoa học của mình thì có lẽ nàng sẽ không thua bất kỳ ai. Chuyện này đơn giản giống như một tiến sĩ thi đấu với học sinh tiểu học. Nàng căn bản không cần thiết phải tham gia. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không phải như nàng nghĩ. Cuộc thi y độc không chỉ bao gồm cạnh tranh bằng năng lực mà còn liên quan đến nhiều mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, đặc biệt là giai đoạn cuối cùng của cuộc thi. Nó yêu cầu mỗi tuyển thủ trong đội phải hành động như một đội, trong đó các thế lực đứng đằng sau nhất định rất phức tạp. Phong Nguyệt ở một bên nhìn thấy vẻ mặt tò mò của nàng, khẽ mỉm cười, sau đó chủ động mở miệng giải thích với Sở Kiều Tịnh. Chủ tử vừa mới đến đây, chắc hẳn cũng không biết nhiều về các thế lực thống trị ở khu vực này. Phong Nguyệt cúi đầu chỉ vào đám đông náo nhiệt ở bên dưới, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của mọi người, phân biệt những tướng mạo mà mình quen thuộc. Một đám ngư lồng hỗn tạp phía dưới đều có liên quan đến các thế lực trong quần tại Đại Nhạn. Ngay cả Phong Nguyệt cũng không dám nói rằng mình quen biết tất cả mọi người. Hơn nữa, kể từ lần cuối Phong Nguyệt đến đây cũng đã trôi qua một khoảng thời gian, cho nên không hoàn toàn nhận biết được một số thế lực mới xuất hiện. Tuy nhiên, những nhân vật lớn đứng đầu nói chung vẫn không thay đổi. Ồ, có những nhân vật nào? Sở Kiều Tịnh nhướng mày. Nếu cuộc thi chỉ bao gồm thi đấu y thuật và độc thuật thì nàng đương nhiên sẽ không chút hồi hộp nào mà giành chiến thắng trong cuộc thi. Nhưng bây giờ, cuộc thi liên quan đến cuộc thi đồng đội. Những thứ được kiểm tra là năng lực tổng hợp của mọi người, cho nên việc hiểu rõ thực lực của đối thủ và thế lực đằng sau bọn họ cũng rất quan trọng. Phong Nguyệt không nói chuyện vòng vo, trực tiếp chỉ vào một người mặc trường bào màu vàng, trông hơi giống đạo sĩ ở bên dưới rồi lại nói. Người này tên là Hoàng Bán Tiên, y thuật của hắn ta rất lợi hại. Người đời truyền miệng, nó chỉ cần hắn ta dùng thiên nhãn trên trán thì có thể nhìn ra nguyên nhân của bất kỳ trọng bệnh nào, sau đó sẽ bấm tay tính toán. Sau đó, hắn ta sẽ dựa vào nguyên nhân mà kê đơn thuốc phù hợp. Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc. Thiên nhãn, trên trán người này có dựng một con mắt sao? Phong Nguyệt lại lắc đầu. Cũng không phải vậy, nhưng Hoàng Bán Tiền này tự xưng trên trán mình có thiên nhãn, mà người thường thì không thấy được, cho nên có thể nhìn thấu tất cả các bệnh thật và đau khổ trong nhân gian, thậm chí có lúc còn đoán trước được thời điểm bệnh nhân sẽ mắc bệnh trong tương lai và nhìn thấy những triệu chứng xấu của bọn họ. Đúng lúc này, Hoàng Bán Tiền vốn đang quay lưng về phía bọn họ, quay người lại đây, khuôn mặt bình thường, không tính là đẹp trai, nhưng người này lại ăn mặc rất khí thế, một tay cầm phất trần, tay còn lại đặt nhẹ trên ngực, tạo thành hoa lan chỉ, rủ xuống, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó. Trên người mặc chiếc áo đạo bào màu vàng, quả thật có vài phần giống với một đạo sĩ đứng đắn. Đột nhiên hình như có người quen đi qua bên cạnh, Hoàng Bán Tiền bước tới, bắt chuyện với người nọ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoàng Bán Tiền, trong lòng cân nhắc một lượt, có chút suy nghĩ. Thiền nhãn và bấm ngón tay tính toán của Hoàng Bán Tiền này có lẽ chỉ dùng lừa gạt người khác, khiến người khác càng thêm tin phục hắn ta, thậm chí còn dùng nó nhiều thủ đoạn để kiếm tiền. Tuy nhiên, lời nói của Hoàng Bán Tiền này không hẳn chỉ là số chiêu trò nhảm nhí dùng để mê hoặc mọi người, có lẽ hắn ta cũng có chút chân tài thực học. Vừa rồi Phong Nguyệt nói, thiền nhãn của Hoàng Bán Tiền có thể nhìn thấu tương lai của người ta sẽ mắc bệnh và nhìn thấy điểm xấu. Cần căn cứ vào những triệu chứng nhỏ nhặt nhất của người bệnh để xác định người bệnh mắc bệnh gì, có thể tạo ra nhận thức phòng ngừa bệnh tật từ trước. Y thuật của Hoàng Bán Tiền này quả thực là không tồi. Thế lực đằng sau Hoàng Bán Tiền là ai? Sở Kiều Tịnh mở miệng hỏi. Hoàng Bán Tiền này xem như là một tảng nhân, không có thế lực riêng, nhưng thường xuyên có người sẽ tìm cách thu phục hắn. Phong Nguyệt chỉ vào nam nhân đang trò chuyện với hắn ta. Cái đầu cạo trọc của người này thậm chí có thể phản chiếu dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt của nam nhân đầu trọc trông có vẻ thành thật, tay chân cường tráng, một cánh tay có thể to bằng đầu của Hoàng Bán Tiền. Đó là một trong những thế lực nổi tiếng nhất tại địa phương, Xích Dương Các. Trên mặt Phong Nguyệt lộ ra vẻ thận trọng. Nhưng Xích Dương Các nổi tiếng nhất không phải vì y thuật hay độc thuật, mà là võ thuật. Bọn họ muốn giành chiến thắng trong cuộc thi y độc sẽ phải tìm kiếm một số nhân tài lợi hại trong việc này để tạm thời thay thế bọn họ tham gia cuộc thi. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ đã hiểu. Dù sao, trung tâm thành này mặc dù là địa phương mà mọi người đều muốn đến, nhưng không phải ai cũng am hiểu tinh thông y thuật và độc thuật. Nếu bọn họ muốn thu hoạch được phần thưởng, đương nhiên cũng có biện pháp của riêng mình. Thì ra là như vậy, ta biết rồi. Sở Kiều Tịnh rủ mắt xuống, âm thầm ghi nhớ Xích Dương Các. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa đám đông có một nhóm người mặc đồ đen. Đám người này không nhiều, chỉ khoảng 5-6 người. Trên mặt đeo màn che mặt màu đen, che kín toàn bộ khuôn mặt. Khí chất của bọn họ không phù hợp với một nhóm người đang vui vẻ trò chuyện. Trong phạm vi một thước, không ai nguyện ý đến gần. Mỗi người đi ngang qua bọn họ đều không tự giác được mà bước xa hơn chút, để tránh cái lạnh gần người trên đám người kia. Đám người mặc đồ đen này đều những thành loạn đạo ở bên hông. Hơn nữa, dường như không sợ loạn đạo sẽ làm mình bị thương hoặc làm tổn thương người khác. Tất cả đều không cắm vào võ đạo. Những người mặc hắc y này dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người đi qua đây, như thể đang đánh giá xem thực lực của bọn họ có xứng đáng làm đồng đội của mình không. Bọn họ là ai? Sở Kiều Tịnh giơ tay chỉ vào bọn họ. Nhóm người này nhìn qua quả thực không giống đang tìm kiếm liên minh, giống như đang tìm kiếm kẻ địch. Phong Nguyệt hiển nhiên cũng chú ý những người này. Bọn họ là sát thủ do Hắc Tinh Các nuôi dưỡng, trên tay dính không ít máu tươi. Sở Kiều Tịnh nhạy bén nghe ra được hai chữ nuôi dưỡng trong giọng nói của Phong Nguyệt, trong mắt không khỏi có chút tò mò. Hắc Tinh Các này lại là thế nào? Những thế lực liên quan đến ngành nghề ám sát như này nhìn chung có tiếng xấu trong lòng mọi người, Hắc Tinh Các cũng sẽ không ngoại lệ. Phong Nguyệt hơi cụp mắt xuống, núp về phía cửa sổ, né tránh sự chú ý của đám sát thủ Hắc Tinh Các, đồng thời cũng nhắc nhở Sở Kiều Tịnh. Chủ tử, đừng nhìn chằm chằm vào đám sát thủ của Hắc Tinh Các. Hắc Tinh Các đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người trong giang hồ, chiêu mộ vô số tội phạm. Bọn họ thường xuyên gặp phải một số người đang nằm chuẩn bị tấn công mình. Cho nên, nếu phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình, bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Các thế lực trong Hắc Tinh Các so với thế lực khác tương đối đơn giản, bởi vì chỉ chia làm hai cấp, chỉ có duy nhất một các chủ thần bí, dưới quyền chính là các đệ tử. Về phần các sát thủ được bọn họ nuôi dưỡng thì giống như tay sai này nọ. Thế lực như Xích Dương Các lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì thế lực rất lớn, dân số đông đảo, trong đó phân làm hộ pháp cai quản các đường chủ cai quản quản sự cai quản những người bình thường. Cứ như vậy, bốc ra tầng tầng lớp lớp. Sát thủ của Hắc Tinh Các cũng nên đầy để tuyển người sao? Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân đang đứng bất động ở giữa sân. Đúng vậy, nhưng người của Hắc Tinh Các chỉ đứng đầy để tuyên truyền, những người khác biết bọn họ cũng đang tuyển người thôi. Những người thật sự muốn hợp tác với Hắc Tinh Các sau khi nhận được tin tức cần tuyển người sẽ tìm thời cơ địa điểm thích hợp để thu xếp với đối phương. Cái này cũng bị lo nghĩ đến danh tiếng và tính mạng của bản thân. Dù sao, Hắc Tinh Các cũng triệu rất nhiều người trên giang hồ. Nếu công khai thành lập liên minh với bọn họ, quả thật rất dễ đến gần với phiền toái cho bản thân. Phong Nguyệt nheo mắt. Tuy nhiên, bởi vì bọn họ đảm nhận nhiều công việc dơ bẩn, nên khách hàng của Hắc Tinh Các trả giá rất cao, cho nên bọn họ rất giàu có, quen biết rộng rãi. Bọn họ ra tay rất hào phóng với người của mình. Có rất nhiều người muốn hợp tác với bọn họ. Nghe Phong Nguyệt nói, Sở Kiều Tịnh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xem ra cuộc thi y độc này quả thực tốt xấu lẫn lộn. Nhiều thế lực cường đại như vậy tụ tập lại với nhau, quả thực giống như một thùng nhộm lớn. Nếu thực lực của các thế lực quá mức nhỏ bé thì không phải là lựa chọn buộc mình phải mang màu sắc của người khác sao? Phong Nguyệt nhìn về phía Phó Sương Nhàn đứng một bên. Hầu hết các đệ tử đứng cạnh nàng ta đều mặc bạch y giống hệt nhau, trên góc tay áo có điều hòa văn dành riêng cho Y Thánh Các. Về phần Y Thánh của Phó Sương Nhàn là một thế lực lớn độc đập, các đệ tử trong giáo phái am hiểu về độc thuật cùng y dược, phỏng đoán ở cuộc thi lần này sẽ có không ít người muốn mượn sức bọn họ. Tiếp theo, Phong Nguyệt giới thiệu một số thế lực cần chú ý với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng không khinh địch mà lần lượt ghi nhớ những điểm này. Tục ngữ nói, phép bùa thua lệ làng, nàng vừa mới đến, cũng không hiểu rõ tình hình thực tế tại nơi đây. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Ngay tại lúc này, ở cửa có hai tiếng gõ cửa cộc cộc nhẹ nhàng vang đến. Tất cả hô hấp của mọi người trong phòng đều đông cứng lại. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày. Nàng nhớ nàng chỉ mời người của mình đến dự thiết yến, chưa từng mời những người khác. Rốt cuộc vị khách không mời mà đến ngoài cửa. là ai đây? Và Dạ Chi Thần nhìn nhau, sau đó nháy mắt với Phong Nguyệt và Dư Đông, lùi lại một bước, trốn vào trong bình phong. Bình phong này đúng lúc cao bằng một người, phía trên còn vẽ tranh sơn thủy phức tạp, có thể hoàn toàn che giấu hình chiếu, rất thích hợp để che giấu người. Phong Nguyệt cũng trốn theo bọn họ, thân phận của bọn họ đặc biệt hơn những người khác, cho nên hiện tại vẫn không nên xuất hiện trước mặt người khác. Dư Đồng hắn giọng một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Là ai đến? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của thanh niên trẻ tuổi. Các hạ không cần lo lắng, lần này chúng ta đến đây không có ý xấu, nếu đã quấy rầy thỉnh mọi người thứ tội. Dư Đồng nhíu mày, tiến lên mở cửa phòng ra. Người tới là nam tử trẻ tuổi, tướng mạo ước chừng hơn 20, trên cằm có vài sợi râu xanh, tướng mạo đoan chính, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn qua là biết là dáng vẻ của chính nhân quân tử. Trên người nam tử mặc toàn trang phục màu trắng, quanh thân có khí phách trẻ trung, tiêu sái, khiến người ta nảy sinh hảo cảm với hắn ta. Nam tử cung kính cúi đầu hành lễ với mọi người trong cửa rồi đi thẳng vào vấn đề. Các vị, có nhiều mạo phạm, tại hạ tên Đoạn Thương Hải, là đại đệ tử của Thanh Viêm Các, lần này đến đây muốn kết bạn hữu với các vị trong Y Các. Thanh Viêm Các, Sở Kiều Tịnh ẩn nấp trong bóng tối khẽ nhíu mày, nàng chưa từng nghe Phong Nguyệt nói qua thế lực này. Tuy nhiên, tướng mạo của người đến rất hiền ngang, rất giống đệ tử của danh môn chính phái. Mọi người trong Y Các cũng trố mắt nhìn nhau, chưa từng nghe nói đến thế lực này. Dư Đồng nhíu chặt mày, dùng ánh mắt đánh giá nhìn về phía Đoạn Thương Hải. Y Các của bọn họ từ trước đến giờ làm việc rất khiêm tốn, có lẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác. Tại sao nam tử này lại biết Y Các của bọn họ tụ tập tại nơi này? Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy tò mò, nấp trong bóng tối, nháy mắt với Dư Đồng. Sau khi Dư Đồng tiếp nhận được mệnh lệnh thì khoanh tay trực tiếp hỏi. Dám hỏi các hạ, đến tột cùng, vì sao biết Y Các của chúng ta đang ở nơi này? Ta còn tưởng rằng Y Các của chúng ta làm việc không gây sự chú ý với mọi người. Trên mặt của Đoạn Thương Hải lộ ra nụ cười thần bí, cũng không trả lời thẳng, chỉ mở miệng cười nói. Xin cho phép tại hạ tạm thời giữ bí mật chuyện này. Những điều mà tại hạ muốn biết đương nhiên sẽ có cách. Dứt lời, trong lòng hắn ta cũng biết người trước mặt vẫn còn đề phòng mình không ít, cho nên chỉ dang hai tay ra bày tỏ thành ý với mọi người. Xin các vị đừng lo lắng, ta chưa từng tiết lộ tin tức của các vị cho người khác, lần này ta đến đây không có ý định uy hiếp các vị. Thanh kiếm của nam nhân này vẫn còn trong vỏ và treo bên hông, ngoài ra hắn ta cũng không có bất kỳ vũ khí nào khác, có thể nói hiện tại là đang tay không, thực sự không có ý định đối nghịch với bọn họ. Muốn đến kết giao với chúng ta? Vẻ mặt của Dư Đồng rất nghiêm túc, ánh mắt cẩn thận quan sát biểu tình của đối phương. Vậy các hạ có thể sẽ thất vọng. Y Các của chúng ta đã đủ người, cũng không có kế hoạch thành lập liên minh với các thế lực khác. Hơn nữa, xem những vết chai trên tay và vũ khí của các hạ thì chắc chắn không giỏi sử dụng độc, có đúng không? Đoạn Thương Hải nghe nói như vậy cũng không nản lòng mà chỉ mỉm cười khẽ. Các hạ đừng vội kết luận, trước hết nghe ta nói một câu. Dư Đồng khẽ nhíu mày nhưng cũng không từ chối. Mời nói. Đoạn Thương Hải tiến lên một bước đi vào phòng, sau đấy đóng cửa lại. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào Đoạn Thương Hải. Hắn ta hắn giọng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta biết được thần thủ của các vị bất phàm, độc thuật và y thuật vô cùng xuất thần nhập hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao Thanh Viêm Các của ta muốn kết giao với các vị. Ta hiểu, các vị rất tự tin với thực lực của bản thân. Nhưng cuộc tranh tài này không chỉ là cuộc thi đấu đồng đội, còn cần tới võ lực về cạnh tranh sau đấy. Đoạn Thương Hải nhìn mọi người với vẻ mặt chân thành. Ta biết y thuật của các vị tài giỏi có 102, nhưng không ai 10 phần vạn 10. Xét về võ nghệ, có lẽ các người sẽ không bằng một số thế lực am hiểu võ thuật, mà thành viêm cát của chúng ta có thể bù đắp khuyết điểm này. Chúng ta liên thủ giúp đỡ lẫn nhau, đời bình cùng có lợi, xác suất giành được vị trí đứng đầu chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với chiến đấu một mình. Xin chư vị hãy tin tưởng, thành viêm cát tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của các vị. Cần võ lực sao? Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng siết chặt đốt ngón tay. Đây là tin tức ngoài ý muốn. Không ngờ cuộc thi y độc lần này lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu lời nói của thanh niên này là sự thật, thì tốt nhất bọn họ nên thành lập liên minh và hợp tác với thế lực khác, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Những lời này của Đoàn Thương Hải quả thật có lý. Sở Kiều Tịnh đeo rũ mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ lời hắn ta nói. Mặc dù thực lực của y cát không hề yếu, nhưng mà cũng không dám khẳng định mình mạnh hơn người khác về mọi mặt. Như người ta vẫn thường nói, trong nghệ thuật có những cái chuyên môn. Nếu có người có thể dùng sở trường của mình để giúp bọn họ giải quyết hậu quả, thì quả thực có thể tránh được không ít phiền toái. Hơn nữa, y cát được xem là một miếng bánh ngon trong mắt các thế lực không giỏi y độc, cần liên minh. Cho dù không chọn thanh viêm cát đang chịu một cành ô liu cho bọn họ, sau này các thế lực khác cũng sẽ tìm tới cửa. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới đây, quay đầu nhìn Phong Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi ý nàng ta. Nàng không quen thuộc với các thế lực ở đây như Phong Nguyệt, cho nên vẫn cần hỏi ý kiến của Phong Nguyệt nhiều hơn. Phong Nguyệt cụp mắt nhìn Đoạn Trường Hải đứng ở cửa, quay đầu hướng về phi nàng gật đầu một cái. Xem ra không có vấn đề gì, Sở Kiều Tịnh nháy mắt với Dư Đồng. Dư Đồng hiểu ý, bình tĩnh khoanh tay nói với thanh niên trẻ tuổi. Các hạ đó rất có lý, nhưng chúng ta vẫn cần phải cân nhắc về chuyện này, không thể liều lĩnh khẳng định điều gì đấy. Điều này có thể xem như chưa ra con đường sống để cứu vãn. Dù sao, bọn họ và đối phương cũng quen biết nhau chưa bao lâu, cũng không thể tạo dựng đủ lòng tin. Hơn nữa, mọi người còn có chút cảnh giác với thành viêm cát thần bí này, đương nhiên sẽ không thể lỗ mãng đồng ý với đối phương. Đoạn Thương Hải nghe được câu trả lời của Dư Đông, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cũng không thúc giục y cát bày tỏ quan điểm, ngược lại cười nói với bọn họ. Việc này không cần gấp. Thành viêm cát của chúng ta lường hoàn ngền người của y cát, chư vị có thể cẩn thận suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định. Trong lòng của Đoạn Thương Hải vốn đã có dự tính, bởi vì người của y cát không lập tức từ chối lời đề nghị của hắn. Chuyện này xem như đã thành công một nửa, hắn ta không cần phải hùng hổ dọa người. Nếu đã vậy, tại hạ không quấy rầy các vị, chúc các vị tâm tình vui vẻ. Để lại những lời này, Đoạn Thương Hải xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn bóng lưng của đối phương, từ lúc người này vào cửa rồi thuyết phục mọi người, sau đó rời khỏi phòng, toàn bộ quá trình vẫn luôn đúng mực lễ phép, không nói những cái khác, ít nhất cũng tỏ đủ thành ý để giữ thể diện. Phong Nguyệt, ngươi cảm thấy thành viêm cát này như thế nào? Phong Nguyệt dừng một chút, chọn từ ngữ trong đầu, sau đó chậm rãi mở miệng. Trước đây ta cũng từng nghe nói qua thế lực của thanh viêm cát này, chắc hẳn là một thế lực vừa sinh ra. Tuy nhiên, liên quan đến chuyện cần võ lực của hắn ta, sắc mặt của Phong Nguyệt trở nên nghiêm túc. Nội dung của cuộc thi y độc hàng năm đều có thay đổi. Theo lý mà nói, trước khi thi đấu chính thức, sẽ không có người biết được mục đích chính thức. Nhưng nếu hắn ta đã nói như vậy, thì hẳn không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu muốn chắc chắn thắng cuộc trong cuộc tranh tài có người trợ giúp thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Sở Kiều Tịnh gật đầu một cái. Không nói những chuyện khác, chỉ việc hắn ta bằng lòng nói cho bọn họ biết cuộc thi đấu lần này cần phải sử dụng võ lực, đối với bọn họ mà nói đã mang đến một trợ giúp. Dạ Chi Thần, chàng cảm thấy người này như thế nào? Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Dạ Chi Thần. Kết liên minh với bọn họ thì thế nào? Dạ Chi Thần khẽ mỉm cười, trêu chọc nhìn Sở Kiều Tịnh. Mặc dù dáng dấp của người này còn kém Vi Phụ một chút, võ công cũng không bằng Vi Phụ, đương nhiên không đáng tin cậy bằng Vi Phụ, nhưng hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng tín nhiệm một chút. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch mép một cái. Mặc dù Dạ Chi Thần nói cũng không sai, nhưng vì sao nghe cứ vô lý thế nào nhỉ? Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh hồi tưởng lại hai chữ Vi Phụ mà Dạ Chi Thần vừa mới nói, gò má hơi ửng hồng. Thật sự là không biết xấu hổ. Mặc dù trước đây nàng đã đồng ý sẽ thành thân với hắn nếu Bình An lấy được phù sinh đan, sao bây giờ hắn lại dùng sừng hộ tự sừng thế này rồi? Nhưng Sở Kiều Tịnh không lên tiếng phủ nhận. Trong lòng nàng đương nhiên hy vọng chuyến đi này của mình sẽ bình an thuận lợi, đạt được nguyện vọng. Cứ như vậy, việc liên minh với Thành Viêm Các đã tạm thời được giải quyết, bọn họ tiếp tục ăn cơm, tiệc rượu nhanh chóng kết thúc. Sắp đến giờ rồi, cũng nên xuất phát. Sở Kiều Tịnh đứng dậy, khẽ mỉm cười với mọi người. Mọi người trở về, sau đó mọi người chuẩn bị một chút. Nội dung của cuộc thi y độc lần này vẫn còn chưa xác định. Chúng ta phải làm hết sức để có thể giành được vị trí đứng đầu. Bọn thuộc hạ nhất định không để các chủ thất vọng. Mọi người cùng kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Dư Đông à, lát nữa ngươi đi xem xét tình hình cụ thể của Thành Viêm Các. Thế lực trong các mạnh đến mức nào, quan hệ giữa các cá nhân như thế nào, có kẻ thù hay đối tượng liên minh không? Mặc dù chúng ta sẽ ưu tiên cân nhắc bọn họ, nhưng cũng không thể để mặt đối phương giữ kín mọi chuyện, chúng ta vẫn cần nên biết nhiều hơn. Bọn họ sắp hợp tác, đương nhiên không thể bồi đèn hai mắt, bây giờ chưa đưa ra quyết định, nếu còn sớm phát hiện ra vấn đề, bọn họ cũng sẽ thuận lợi rời đi. Dư Đồng nhận định, cùng kính cúi đầu hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đang treo cao trên bầu trời. Để tránh sự chú ý, bọn họ cố tình dời thời gian tổ chức yến hội sớm hơn chút, có thể thuận tiện điều tra hướng đi của đối thủ. Hiện tại buổi tiệc kết thúc cùng nắm chỉ vào giữa trưa. Ba người xuống lầu trước, tình cờ đụng phải đám người Phó Sương Nhàn đang đi lên lầu phía đối diện. Phó Sương Nhàn thấy Sở Kiều Tịnh, trên mặt lập tức lộ vẻ thành cao và khinh thường, thản nhiên nói: Sở cô nương, ngươi cũng đến đây tham gia cuộc thi y độc. Mặc dù nội dung của câu này là nghi vấn, nhưng nó lại được diễn đạt bằng giọng điệu trần thuật. Thoạt nhìn chỉ có một lời chào hỏi bình thường, nhưng nghe kỹ cảm thấy kỳ quái, tự như bọn họ đang cười nhạo đám người Sở Kiều Tịnh không tự lượng sức, lại muốn tham gia cuộc thi y độc. Trong giọng điệu của Phó Sương Nhàn có chút mỉa mai, nàng ta không xem Sở Kiều Tịnh là nhân vật lớn nào. Nhưng bởi vì Sở Kiều Tịnh đang đứng ở cầu thang, còn nàng ta đứng ở cuối cầu thang, cho nên chỉ có thể ngẩng lên nhìn đối phương, khí thế nhất thời yếu đi rất nhiều. Phó Sương Nhàn không khỏi cảm thấy bất mãn, nàng ta vô thức ưỡn ngực lên, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Sở Kiều Tịnh đang đi về phía mình. Nhưng Sở Kiều Tịnh thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Nàng cũng không phản bác hay nở nụ cười ứng phó với đối phương, mà chỉ không chớp mắt tiếp tục đi xuống, hoàn toàn phớt lờ nàng ta. Phó Sương Nhàn lập tức tức đến mức nghiến răng, trong lòng thầm chán ghét thái độ dửng dưng và điềm tĩnh của Sở Kiều Tịnh. Trước đây cho tới bây giờ đều chỉ có người khác bị nàng ta xem thường, nhưng bây giờ ngược lại, đây là lần đầu tiên nàng ta nếm qua cảm giác bị người khác xem thường. Nữ tử này lấy đâu ra tự tin và kiêu ngạo đến vậy? Một nam tử dáng người gầy gò, mặt bạch sam đứng cạnh, thấy lời chào hỏi của Phó Sương Nhàn bị người khác đàm đỡ, không khỏi cao mày nói: Sư muội, đây là ai? Nhìn thấy người chào hỏi cũng không trả lời, quả thực là không có phép tắc. Phó Sương Nhàn nghe vậy, trên mặt không khỏi nở nụ cười mỉa mai. Nàng quay đầu nói chuyện với thanh niên cao gầy, cố ý nâng cao giọng để ba người Sở Kiều Tịnh có thể nghe được. Cái này cũng không thể trách nàng. Sắc mặt của Phó Sương Nhàn đành như băng, giống như lời rảnh nói. Không phải ai cũng có giáo dưỡng tốt biết đệ nghị như đệ tử của phái thanh y chúng ta. Người có thân phận thấp, đương nhiên thua kém người khác về mặt hàm dưỡng của bản thân. Những lời này rõ ràng đang ám chỉ Sở Kiều Tịnh có thân phận thấp kém và không có giáo dưỡng. Thân phận thấp kém, đại sư Quỳnh Cố Lương Kỳ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường. Sư muội, ngươi lại có thể kiên nhẫn hạ mình nói chuyện với nàng ta như vậy, đúng là tốt tính. Cũng không biết nàng ta có thân phận gì, dám coi thường người của phái y thánh chúng ta. Sư muội, rốt cuộc ngươi quen bọn họ như thế nào? Chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Đại sư huynh, chúng ta mau đi đi. Phó Sương Nhàn phất tại, rồi xoay người đi lên trên lầu. Hai người đi lướt qua Sở Kiều Tịnh trên cầu thang chật hẹp. Khóe mắt của Phó Sương Nhàn quét qua khuôn mặt hoàn mỹ của Sở Kiều Tịnh, không để lại dấu vết. Ngay trong lúc lướt qua nhau này, nàng ta có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hoàn hảo kia của Sở Kiều Tịnh. Hàng lông mì dài đang rủ xuống, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt trên khuôn mặt. Các đường nét trên khuôn mặt cũng mịn màng như một tác phẩm điêu khắc. Nữ tử như vậy, mặc dù so với nàng thì nàng ta còn kém hơn chút. Phó Sương Nhàn bước lên cầu thang, có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều ánh mắt của các đệ tử vốn luôn tập trung vào nàng ta đều đã biến mất, hẳn là đã chuyển sang một tiêu điểm khác. Phó Sương Nhàn nắm chặt vào chỗ vịn cầu thang, trong lòng dần nền cảm giác khó tả, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía sư huynh đang đứng phía sau nàng ta. Nữ tử này là Sở cô nương, nam tử bên cạnh kia là phụ quân của nàng. Mấy ngày trước, chúng ta và công chúa đi tìm khách điếm thì gặp được nhóm bọn họ. Sau đó, tam hoàng tử điện hạ đã thu nhận và giúp đỡ nhóm người bọn họ. Những lời này rất có ý tứ. Mặc dù Phó Sương Nhàn đang nói thật, nhưng mấy chữ thu nhận và giúp đỡ này được dùng như thể Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần được tam hoàng tử điện hạ tốt bụng mà cứu giúp, vì bọn họ thực sự nghèo túng đến mức không thể nào ở trong khách điếm được. Trên thực tế, nhóm Sở Kiều Tịnh không phải không đủ tiền, nhưng Phó Sương Nhàn này vừa nói như vậy càng khiến trong lòng mọi người tin chắc rằng mấy người này có thân phận thấp kém. Hơn nữa, mọi người vừa nghe thấy Sở Kiều Tịnh có phu quân, ánh mắt vốn đang rất nhiệt tình, lập tức tiêu tan không ít. Có không ít người đã chuyển dời ánh mắt sang Phó Sương Nhàn thêm lần nữa. Sở Kiều Tịnh không quan tâm lời nói của Phó Sương Nhàn, nhưng vừa rồi nàng có nghe thấy Phó Sương Nhàn gọi nam tử cao gầy ở bên cạnh là sư huynh, thì không khỏi có chút ngạc nhiên nên quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt ở bên cạnh, sau đấy hỏi nàng ta. Phó Sương Nhàn này không phải đại sư tỷ của phái thánh y sao? Sao lại có sư huynh nữa vậy? Chẳng lẽ phái y thánh này thật sự dựa vào tuổi tác để phân chia cấp bậc sao? Nhưng nếu dựa vào tuổi tác như vậy, chắc hẳn không có đến lượt Phó Sương Nhàn làm sư tỷ. Phong Nguyệt thấp giọng giải thích với nàng ta. Nội bộ của phái y thánh này chia làm hai viện, chia thành y thuật và độc dược. Phó Sương Nhàn là đại sư tỷ của độc viện. Về người được gọi là đại sư huynh kia, có lẽ là đệ tử thuộc y viện. Ta đoán có thể bởi vì hắn ta vào nội các sớm mới được Phó Sương Nhàn gọi là đại sư huynh. Thì ra là như vậy. Sở Kiều Tịnh gật đầu, không quan tâm đến chuyện này, tiếp tục đi xuống phía dưới. Phó Sương Nhàn thấy Sở Kiều Tịnh phóng khoáng rời đi, không có chút tiếc nuối nào, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhấc chân định bước lên lầu. Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của nữ tử khác, cản bước chân của nàng ta lên trên lầu. Phó tiểu thư quả thật nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lý lẽ lại rất kém cỏi. Về phương diện này, chủ tử bọn ta thua xa các người. Phó Sương Nhàn cau mày, xoay người sang bên cạnh, lại thấy một nữ tử ngoài ý muốn. Nữ tử kia thường ngày luôn đeo khăn che mặt, lặng lẽ đứng cạnh Sở Kiều Tịnh. Lúc này đang ngước mắt nhìn về phía nàng ta. Từ dáng người của nữ tử này có thể thấy được có một loại khí chất thần bí và u nhã. Chiếc khăn che mặt màu trắng kia che đi những đường nét trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt sáng rực. Rõ ràng Phong Nguyệt ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Nàng nhìn lên, nhưng phong thái và dáng vẻ của Phong Nguyệt chắc chắn rất thản nhiên, khí thế không hề yếu kém đối phương. Nét mặt của nàng ta bình thản như nước, giống như những lời nói ra không phải để phản bác Phó Sương Nhan, mà là đang bàn luận thời tiết hôm nay bình yên thế nào. Ta nhớ ngày đó, Tam Hoàng tử Điện Hạ trả tiền thuê khách điếm cho ngươi và Tiêu Lạc công chúa. Bọn ta cũng đặt phòng trước. Chẳng qua, Tam Hoàng tử Điện Hạ quá nhiệt tình, không thể từ chối. Đã mời bọn ta tới quý phủ của ngài ấy để nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Tam Hoàng tử Điện Hạ chủ động mời bọn họ. Việc bọn họ cầu xin Tam Hoàng tử Điện Hạ thu nhận và giúp đỡ, và việc Tam Hoàng tử chủ động mời bọn họ, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người trước thì cho thấy hoàn cảnh nghèo túng của bọn họ, trong khi người sau cho thấy bọn họ nhất định có tài hoa đặc biệt nào đó, mới khiến Tam Hoàng tử Điện Hạ như đang khao khát cầu người tài. Khi Phong Nguyệt nói ra những lời này, giọng điệu không nhanh không chậm, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh và tự nhiên, lại càng gia tăng tính thuyết phục cho lời nói của nàng ta. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Phó Sương Nhan. Rốt cuộc trong hai người này, ai là người nói thật? Hơn nữa, theo những lời nữ tử đeo khăn che mặt ở trước mặt này, Tam Hoàng tử Điện Hạ đã trả tiền phòng trọ cho nàng ta và Lạc Tiêu công chúa, lại là chuyện gì nữa? Sắc mặt của Phó Sương Nhan đột nhiên trở nên khó coi, ánh mắt nghi ngờ của mọi người lập tức như mũi kim đâm vào tim của nàng ta. Trước đây, bất kể nàng ta làm chuyện gì, mọi người trong Y Thánh Các đều chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt tín nhiệm và kính trọng. Nhưng lúc này, bởi vì vài câu nói của người trước mặt mà đột nhiên trở thành thế này. Phong Nguyệt còn chưa nói hết câu, nàng ta đã nở nụ cười nhạt rồi nói tiếp. Thật ra, nếu không phải Tam Hoàng tử Điện Hạ chủ động trả tiền cho các ngươi, thì ta và chủ tử cũng định hào phóng giúp đỡ cô mùi một phen. Dù sao ngày đó, ta thấy người và Tiêu Đạt công chúa đều không lấy ra được một lạng bạc nào, quả thật có chút đáng thương. Sau đó, ta và chủ tử vẫn luôn ở lại trong phủ Tam Hoàng tử, cũng không biết hai người các người ở trong khách điếm đó có vừa ý không. Phó Sương Nhạn bị một người có miệng lưỡi sắc bén như vậy nói, trong lòng huyết khí sục sôi, nàng ta kìm nén lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng mình. Nhà hoàng ở trước mặt này chẳng qua cũng chỉ là người có thân phận thấp hèn, cũng không đến mức Phó Sương Nhạn tức giận với nàng ta. Nghĩ như vậy, trong lòng của Phó Sương Nhạn bình tĩnh đôi chút, nàng ta lạnh lùng nhìn lướt qua Phong Nguyệt, ánh mắt khinh thường như đang nhìn một con kiến. Bọn tiểu thư không muốn tính toán với một hạ nhân có thân phận thấp kém, hay là một nữ tử không dám để lộ bộ mặt thật. Ta thân là đại sư tỷ của phái Y Thánh, từ trước đến nay luôn hành sự quang minh lỗi lạc, không phải loài người chỉ ham sống sợ chết ở trong bụi bẩn. Vừa dứt lời, Phó Sương Nhạn lập tức xoay người nhìn về phía đại sư huynh đang đứng bên cạnh nàng ta. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Phong Nguyệt thấy vậy cũng không hề tức giận, bây giờ Phó Sương Nhạn trông có vẻ bình thản như nước. Nhưng sự tức giận ở trong mắt vừa rồi không thể nhìn nhầm được. Hơn nữa bây giờ, Phó Sương Nhạn vội vã rời đi, rõ ràng đang thẹn quá hóa giận, biết bản thân không thể nói lại nàng ta, cho nên muốn tránh xa nàng ta. Phó tiểu thư sợ Phong Nguyệt nói nhiều nên muốn trốn ạ. Đôi mắt trong veo của Phong Nguyệt nhìn thẳng vào Phó Sương Nhạn, tư thế rất ôn hòa, không có ý tỏ ra đe dọa, nhưng không hiểu sao khiến người khác có cảm giác đang bị áp bức, tựa như chính mình đang bị ai đấy quan sát chằm chằm. Phó Sương Nhạn cau mày, càng ngày càng cảm thấy người này dường như khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của nàng ta. Nàng ta mím môi, vừa định mở miệng đã bị Phong Nguyệt cắt ngang. Phó tiểu thư nói mình là người chính trực, ta hy vọng người có thể thực hiện câu nói này một cách triệt để hơn. Đừng bao giờ đột nhiên tiếp cận chủ tử của ta. Cách tiếp cận giống như tấn công lén lút này chắc hẳn là điều Phó tiểu thư khinh thường nhất, có đúng không? Người... Phó Sườn Nhạn nhìn Phong Nguyệt đứng bên dưới, không nói nổi một lời. Sao nữ tử này có những lời nói sắc bén đến như vậy? Ngay lúc này, có mấy người đi ngang qua, âm thanh truyền vào tai của Phó Sườn Nhạn. Mọi người đã biết chuyện gì chứ? Nghe nói hôm nay, có người của y cát tụ tập nơi đây, là y cát trong truyền thuyết với y thuật siêu phàm đấy. Cái gì? Là thật hay giả? Hành vi của bọn họ luôn khiêm tốn, cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi có chắc chắn tin tức này là sự thật không? Đương nhiên là thật, nhưng bọn họ quả thật rất thần bí. Nghe nói có mấy cuộc thi y độc mời y cát tham gia, nhưng đều bị từ chối. Chỉ có điều lần này, không biết vì sao bọn họ đột nhiên đồng ý tham gia. Y cát có năng lực y thuật cùng độc thuật lại xuất sắc nhất. Ta e rằng cuộc tranh tài lần này sẽ có rất nhiều người cố gắng để giành chiến thắng. Từ y cát truyền vào tai của Phó Sương Nhạn, nàng ta nghe xong lập tức ngừng nói. Nàng ta cau mày, trong lòng thấy chút ngạc nhiên. Mặc dù y cát có phong cách rất kiềm tốn, nhưng thế lực lại rất lớn. Trong những năm gần đây, đã nhanh chóng mở rộng thế lực khắp nơi, tốc độ phát triển rất nhanh, là một trong thế lực không thể coi thường. Vì vậy, rất nhiều người đã từng nghe nói qua về y cát. Tuy nhiên, mặc dù y cát này danh tiếng cường đại, nhưng khí chất rất quái dị. Đối với một số cuộc thi y đồng trước đây, các quan chức đã mời y cát đến tham gia. Suy cho cùng, những ai từng nhìn thấy y thuật của người trồng y cát đều phải kinh ngạc trước khả năng hồi sinh xương thịt của người chết. Độc dược của họ nổi tiếng là có thể khiến một ngọn cỏ cũng không thể mọc lên trong vòng 3 bước. Nếu đối phương đến tham gia cuộc thi y độc lần này, xác suất thắng quả thật cực kỳ cao. Tuy nhiên, y cát không để ý tới mà trực tiếp từ chối lời mời. Bọn họ chưa bao giờ đến tham gia cuộc thi y độc dù chỉ một lần. Có người đồn đại, chủ nhân của y cát không hề thích cuộc thi y độc nên thậm chí không có hứng thú tham gia. Phó Sườn Nhạn hoàn toàn không thể hiểu được, cuộc thi y thuật và độc dược là một cơ hội rất lớn, có thể giúp cân bằng danh tiếng và uy tín của bản thân tới các thế lực hùng mạnh ở khắp nơi, thu hút sự chú ý của mọi người. Là hiểu nàng ta thì chắc chắn sẽ không từ chối. Tại sao y cát có thể từ chối nhiều lần liên tiếp? Nhưng bây giờ nghe y cát xuất hiện nơi đây, nhất định là do cuộc thi y độc lần này. Tin tức này có cả ưu điểm và nhược điểm. Nếu y cát tham gia cuộc thi này, chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ. Nhưng nếu có thể liên minh với nhau, thì bọn họ sẽ là lực lượng cạnh tranh mạnh nhất trong toàn bộ cuộc thi y độc. Nghĩ tới đây, Phó Sườn Nhạn không có ý định tiếp tục dạy dừa với Phong Nguyệt. Nàng ta quay đầu nhìn sư huynh. Cố sư huynh, đã có người của y cát ở đây, chúng ta đi xem bọn họ trước. Đi thôi. Nói xong, nàng ta vội vàng bước lên lầu. Hai người kia vừa đi ra, tin tức có lẽ vừa tới. Người của y cát chắc hẳn còn ở trên lầu. Nàng ta phải đến trước khi bọn họ rời đi. Phó Sương Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ, làm sao có thể lợi dụng sức mạnh của y cát. Nếu có thể liên hợp với y cát, người trong y cát không có quyền lực, nhưng hơn phần nửa tông môn của bọn họ dùng thuốc và độc dược để luyện võ, cũng không chuyên môn về nó. Dựa vào điểm này, có thể học hỏi những điểm mạnh, bù đắp những điểm yếu, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, giành chiến thắng trong cuộc thi y độc lần này. Bản tính trong đầu nàng ta đang lạch cạch kêu lên, còn Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt đứng dưới đầu cầu thang lại nhướng mày khi thấy bước đi vội vã của nàng ta. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói, nhìn Phó Sương Nhạn vội vàng như vậy, hẳn là nhắm vào y cát. Đúng, chỉ e rằng bọn họ sẽ thất vọng trong chuyến đi này. Phong Nguyệt mỉm cười đáp lại. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng tối sầm lại, lại lập tức bị che đi, khôi phục dáng vẻ bình thường. Nàng quay đầu nhìn Phong Nguyệt. Phong Nguyệt, mặc dù ngươi gọi ta là chủ nhân, nhưng từ tận đáy lòng ta luôn xem người như bạn bè. Từ nay về sau, Ngươi có thể ở trước mặt người ngoài gọi ta bằng tên. Chúng ta là bạn bè, địa vị của người không thua kém ta. Khi Phong Nguyệt nghe được lời này, trong lòng chợt khẽ động. Nàng ta biết đây là Sở Kiều Tịnh đang bất bình thay mình. Khi vừa rồi nàng ta bị Phó Sư Nhàn chế giễu địa vị thấp kém, nếu là người khác, bọn họ căn bản sẽ không để ý đến những chuyện này. Chỉ có Sở Kiều Tịnh mới đặc biệt bảo nàng ta không cần gọi nàng là chủ tử khi đứng trước mặt người ngoài. Nàng ta thật sự may mắn khi gặp được một chủ tử ân cần thế này. Phong Nguyệt cười. Chủ tử, người không cần như vậy. Ta không quan tâm chuyện này. Có thể được theo người là một trong những lựa chọn chính xác nhất mà Phong Nguyệt đã làm trong cuộc đời này. Phong Nguyệt chưa nói xong đã bị ánh mắt kiên quyết của Sở Kiều Tịnh cắt ngang. Phong Nguyệt, ngươi không cần cầu nệ xưng hô, dù ngươi gọi ta thế nào, ta cũng biết sự chân thành của ngươi đối với ta sẽ không thay đổi. Ngươi có thể gọi ta chỉ bằng tên thôi. Phong Nguyệt là một lần nữa thở dài trong lòng. Thật may mắn, ngay từ đầu nàng ta không chọn nhầm người, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, gật đầu với Sở Kiều Tịnh. Cảm ơn chủ tử, sau này trước mặt người ngoài, Phong Nguyệt sẽ gọi người là chủ tử như cũ, thế có được không? Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười nói. Đương nhiên là được. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì cả. Bên kia, Phó Sư Nhàn nhanh chóng bước ba bậc, hai bậc, một lần nữa leo lên cầu thang. Tuy nhiên, trên đầu của tủ lầu không chỉ có một phòng riêng, bọn họ cũng không biết những người trong y cát sẽ ở phòng riêng nào. Nếu họ gõ cửa từng phòng riêng, chắc chắn sẽ rất bất lịch sự. Trong khi Phó Sư Nhàn và những người khác đang mờ mịt, thì một phòng riêng đột nhiên mở cửa, một nhóm người bước ra ngoài. Người đứng đầu có tư thế ngay thẳng, ngẩng đầu cao, nhìn có vẻ đầy khí chất và bản lĩnh. Hắn ta mặc chiếc áo tròn màu xanh đậm, quay đầu lại trò chuyện với những người bên cạnh. Phó Sương Nhàn do dự một chút, bởi vì trước đây người trong y cát luôn rất khiêm tốn. Nàng ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người trong y cát. Nàng ta không chắc người trước mặt có phải là người của y cát hay không. Tuy nhiên, cửa các phòng riêng khác lúc này đã đóng. Nhóm người trước mặt nàng đang chuẩn bị rời đi. Nàng ta không khỏi cảm thấy lo lắng, không muốn từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Phó Sương Nhàn khẽ vuốt lại tóc mai bên tai, bước lên trước một bước, lịch sự chào hỏi. Xin hỏi, các vị có phải đến từ y cát không? Dư Đồng thản nhiên liếc qua nàng ta. Vừa rồi thật ra, hắn ta thấy cảnh tượng Phó Sương Nhàn chế giễu Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt ở cầu thang. Trong lòng không khỏi thầm tức giận. Nữ nhân này dựa vào điều gì dám chế giễu các chủ của bọn họ? Cũng không nhìn xem bản thân mình có gì. Nếu các chủ thật sự cố tình tính toán với nàng ta nghĩ mình có thể sống để đi thêm một bước nữa sao? Mọi người trong y cát đang ở bên cạnh cũng rất khó chịu khi nhìn nàng ta. Thấy Phó Sương Nhàn tới chủ động đặt câu hỏi, một thuộc hạ của Dư Đông lạnh lùng nhìn nàng ta. Nếu phải thì sao? Không phải thì sao? Người có vấn đề gì? Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Bình thường, Phó Sương Nhàn rất ít khi bị người ta lạnh nhạt, thay đối phương có thái độ lạnh nhạt như vậy. Còn tưởng rằng, lần đầu tiên gặp được người có tiếng tầm mà không được nhận ra, trong lòng bất mãn nên hơi cúi đầu, hạ thấp tư thế, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Có thể các hạ đã hiểu nhầm. Ta ngưỡng mộ đại danh của y cát đã đâu, cho nên muốn tới để tiếp kiến y cát. Ta nghe nói các vị cao thủ của y cát đều có y thuật và độc thuật rất cao siêu. Phó Sương Nhàn lấy lòng đối phương bằng một câu trước, sau đó giải thích lai lịch của chính mình. Ta là đại sư tỷ Phó Sương Nhàn, đến từ phái Y Thánh. Mặc dù người trước mặt này có thái độ lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng ta lại tin chắc rằng sau khi nói ra địa vị và tông môn của nàng ta xong, thái độ của đối phương sẽ thay đổi. Dù sao phái Y Thánh cũng không phải là một môn phái nhỏ, vẫn rất có tiếng tăm trên giang hồ. Nếu là môn phái khác nghe xong câu này, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, vừa mừng vừa lo. nàng ta tin Y Cát chắc chắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ánh mắt của mọi người không hề xuất hiện gợn sóng nào bởi vì sự thiện chí của Phó Sương Nhan, mà vẫn lạnh lùng nhìn nàng ta. Nữ nhân này vừa rồi dám lên tiếng chế giễu các chủ của bọn họ, bây giờ còn nhẹ nhàng khép nép giới thiệu bản thân với bọn họ, thật sự là mỉa mai. Phó Sương Nhan có nói nhẹ nhàng thế nào đi chăng nữa, bọn họ chắc chắn sẽ không cho nàng ta bất kỳ một nét mặt hòa nhã nào. Thuộc hạ lười biếng nghe nàng ta tự giới thiệu xong, dứt khoát cắt ngang lời nàng ta, xoay người cung kính nói với Dư Đông. Đại quản sự, ở đây có một người chẳng biết nói gì tới tìm ngài. Cậu, người chẳng biết nói gì, lập tức khiến khuôn mặt của Phó Sương Nhan trở nên cứng đờ. Vừa rồi, rõ ràng nàng ta đã giới thiệu thân phận của mình, sao đối phương vẫn nói nàng ta là người chẳng biết nói gì. Đây rõ ràng cho thấy bọn họ không muốn nghe lời của nàng ta nói. Dự động nghe thấy thuộc hạ kia cố tình gọi hắn ta, lập tức ho nhẹ một tiếng, hơi nhếch cằm, tỏ vẻ khinh thường. Người từ đâu tới? Phó Sương Nhan cẩn thận quan sát đối phương. Người được gọi là đại quản sự của Y Cát này quả thật có khí chất và rất có năng lực. Hơn nữa, với thái độ ngạo mạn như vậy, xem ra thật sự đúng là quản sự của Y Cát. Nàng ta mím môi, nói lại lai lịch và thân phận của mình thêm lần nữa. Ta là đại sư tỷ Phó Sương Nhan của phái Y Thánh, lần này tới đây. Phái Y Thánh? Dư Đồng nâng cầm nhìn nàng ta với vẻ mặt trịch thượng, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng. Phái Y Thánh nào? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến? Chưa từng nghe qua? Sao có thể? Trong lòng của Phó Sương Nhan kinh ngạc, nhất thời cảm thấy sắc mặt của mình trắng xanh, có chút bẻ mặt. Mặc dù phái Y Thánh không bằng Y Cát, nhưng cũng là một tông phái lớn có danh tiếng. Nàng ta đi đến đầu cũng không có ai là không biết danh tiếng của phái Y Thánh. Tại sao người ở trước mặt lại có thể chưa từng nghe qua? Hơn nữa, cho dù thật sự chưa từng nghe qua, nhưng đối phương lại còn lớn tiếng nói thẳng ra như vậy, đúng là không nể mặt nàng ta một chút nào. Đại sư huynh ở bên cạnh thấy tình huống này cũng nhận ra có điều gì đấy không thích hợp. Rõ ràng Phó Sương Nhan đã hạ giọng chân thành nói như vậy, sao thái độ của người này vẫn còn không tốt? Trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy muốn bền vực Phó Sương Nhan, lập tức lên tiếng. Ý cách của các người có gì cơ chứ? Đừng khinh thường người khác quá đáng. Cho dù các người là người của Y Cát, thì phái Y Thánh của chúng ta cũng không hề kém cạnh. Phó Sương Nhan cắn chặt răng. Nếu thường ngại, nàng ta bị đối xử với vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhất định sẽ mặc kệ. Nhưng người trước mặt này là đại quản sự của Y Cát. Cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta thật sự gặp được người của Y Cát. Người của Y Cát có hành tung khó đoán, hành động khiêm nhường, sau này muốn đến tìm e rằng còn phiền phức hơn là hôm nay. Hơn nữa, sau này nếu muốn tìm, chỉ sợ càng có nhiều người tới tìm các chủ của Y Cát để liên minh, đến lúc đó muốn tham gia vào cũng rất phiền phức. Tận dụng thời cơ, nếu muốn liên minh với Y Cát phải thỏa hiệp với người trước mặt. Phó Sương Nhan đành tạm thời nhẫn nhịn, kiên nhẫn giải thích với đối phương. Vậy có thể, do phạm vi thế lực của phái Y Thánh bọn ta không giống với Y Cát, nên các hạ chưa từng nghe qua. Trên thực tế, không thể xem thường thực lực của phái Y Thánh bọn ta. Đệ tử tông môn của bọn ta rất am hiểu y thuật và độc dược. Hơn nữa, cũng có hơn nửa số am hiểu võ công. Nếu Y Cát có thể liên minh cùng bọn ta, thực lực chắc chắn sẽ như hổ một thêm cánh. Nếu Y Cát đồng ý tham gia cuộc thi y độc này, vậy chắc chắn cũng phải nhắm tới vị trí thứ nhất. Nếu liên minh với bọn ta, Y Cát của các người nhất định sẽ có cơ hội thắng đậm. Phó Sương Nhan có tính tình lạnh nhạt, ngày thường đều không thích nói chuyện. Nhưng nàng ta vừa nghĩ đến hôm nay có thể lôi kéo thành công thế lực của Y Cát để sử dụng cho mình, sau này khi trở về sẽ được các trưởng lão trong tộc khen ngợi, cho nên cố ý hạ thấp cái tôi. Những người khác và Sở Kiều Tịnh đứng cuối cầu thang lúc này đều nhìn về phía nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, đây là lần đầu tiên nàng thấy vị đại sư tỷ lạnh nhạt xa cách, tự cao tự đại này tỏ thái độ khép nép như vậy. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Võ Sương Nhan, ngay cả đại sư huynh ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên. Vừa rồi hắn ta đang ra mặt nói chuyện cho Võ Sương Nhan, rõ ràng đối phương có thái độ còn tốt, nhưng nàng ta vẫn có thể cúi đầu. Nhưng không ngờ thái độ của Dư Đồng không hề thay đổi chút nào. Hắn ta cố tình nhíu mày, khinh thường nhìn về Võ Sương Nhan. Ta thấy do danh tiếng và địa vị của phái Y Thánh quá nhỏ, trước đây ta chưa từng nghe qua thế lực này, xem ra cũng chỉ là môn phái nhỏ, không biết từ đâu xuất hiện. Ngay lập tức toàn bộ người của phái Y Thánh đều trợn mắt nhìn hắn ta. Cho dù thực lực quy các bọn họ có hùng mạnh đến đâu, nhìn thái độ cũng ngạo mạn quá đáng. Mà những người thuộc y các đang đứng bên cạnh đều rất ác miệng. Tất cả nhào nhào tiến lên một bước, chắn trước người của Dư Đông. Người đứng đầu lại hừ lạnh một tiếng. Sao vậy? Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã muốn đồng thủ với y các bọn ta. Cũng không nhìn lại xem bản thân mình đã có gì. Phó Sương Nhạn tức giận nghiến răng, trợn trừng mắt khó tin nhìn về phía Dư Đông. Nàng ta lập tức hiểu ra, vừa rồi đối phương liên tục cắt ngang và phớt lờ bọn họ, tất cả đều là cố ý. Dư Đông khoanh tay nhìn Phó Sương Nhạn ở trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta. Làm sao vậy? Thẹn quá, hóa giận rồi sao? Phái Y Thánh gì chứ? Thế lực và danh tiếng còn không bằng y cát của ta, mà dám ngang nhiên dậm chân ở trước mặt bọn ta. Thật đúng là múa đào trước mặt quan công, không biết sống chết. Ta khuyên các người một câu, phái y gì đó của các người vẫn nên nhanh chóng sửa lại tên của môn phái. Phái Y Thánh chọn cái tên này để dính chút hào quang của y cát bọn ta sao? Dư Đông nhẹ nhàng nói vài câu, cùng với thái độ khinh thường và ngạo mạn của hắn ta, thật sự đã giảm đạp thể diện của phái Y Thánh xuống đất. Trước đây bọn họ chưa từng thấy có người lại không dám nể mặt phái Y Thánh của bọn họ. Mà lúc này Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt đang đứng dưới cầu thang chưa rời đi. Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Đồng kêu càng ngạo mạn để trút giận cho nàng, không khỏi mỉm cười thở dài một hơi, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa ấm áp. Mà Phong Nguyệt ở bên cạnh đang nhếch môi cười. Những người này hoàn toàn đáng bị như vậy. Nếu không phải bọn họ chủ động tới trêu chọc chủ tử, thì sao có thể gặp phải tình cảnh bị người khác phớt lờ đến như vậy? Dư Đồng chỉ đang cố gắng trút giận theo cách của riêng mình. Đặc biệt là Phó Sương Nhàn này, nói chuyện với thái độ kiêu căng như vậy, cũng nên để nàng ta nếm thử chút mùi vị bị người khác lạnh nhạt. Dạ Chi Thần ở bên cạnh có sắc mặt nặng nề, trong lòng đã ghi tên của phái Y Thánh này vào trong sổ đen. Nếu đợi đến khi tham gia cuộc thi y độc để hắn gặp phải nhóm người này, nhất định sẽ không nương tay. Phó Sương Nhạn hoàn toàn câm nín trước những lời của Dư Đông, chỉ có thể tức giận chỉ vào hắn ta. Người, trận đấu y độc này còn chưa chính thức bắt đầu, các hạ lại ngang nhiên khiêu khích môn phái khác, chẳng lẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận? Sau khi trận đấu bắt đầu sẽ là một thân một mình sao? Thật nực cười. Dư Đồng hừ lạnh một tiếng. Phái Y Thánh của người rốt cuộc là thứ gì mà dám vọng tưởng thay thế các môn phái khác? Mắt giận dữ của người khác trong phái Y Thánh, mọi người thuộc các y các hoàn toàn không bị lung lay. Tất cả đều hung hăng trợn mắt lại, trên mặt không hề có dấu vết của sự sợ hãi. Mặc dù y các bọn họ cũng không chủ động gây chuyện, nhưng không hề sợ phiền toái, dám đắc tội với các chủ của bọn họ chính là đối nghịch với tất cả mọi người. Y các bọn ta đương nhiên sẽ càng trọng đãi các môn phái có thực lực mạnh mẽ, nhưng thái độ rất ôn hòa. Y Thánh này lại dám đặt chữ y ở trước tên của mình, còn dám ngang nhiên khoe khoang trước mặt bọn ta, rõ ràng không biết tự lượng sức mình, muốn tới khiêu khích, thật nực cười. Dứt lời, Dư Đồng không đợi Phó Sương Nhàn ở trước mặt phản bác, đã dứt khoát xoay người nói với mọi người: đi thôi, sao phải tính toán với môn phái nhỏ làm gì, thật lãng phí thời gian của chính ta. Hắn ta xoay người rồi bước thẳng về phía bậc thang, không thèm chớp mắt, hoàn toàn phớt lờ đám người của phái Y Thánh ở bên cạnh. Vẻ mặt của Phó Sương Nhàn tức giận nhìn Dư Đồng, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm trước đối phương. Đương nhiên, bọn họ không thể trực tiếp đồng thủ với đám người này chỉ vì tức giận nhất thời. Dù sao cuộc thi y độc này vẫn chưa chính thức bắt đầu, làm vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của chính bọn họ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Dư Đồng ngàn nhiên rời đi ngay trước mặt. Phó Sương Nhàn nhạy bén nhận ra ánh mắt của người phía dưới, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Đúng lúc nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, vừa rồi hắn đã vẫn luôn đứng đó quan sát từ đầu đến cuối. Vừa nghĩ đến tư thế hèn mọn ăn nói khép nép của mình vừa rồi bị Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hết, Phó Sương Nhàn lập tức cảm thấy mặt mình như bị đào rác. Đại sư Huynh ở bên cạnh thấy sắc mặt nàng ta không tốt thì bước tới dịu dàng an ủi nàng ta: sư muội, muội cũng đừng buồn, hôm nay người của y các có thái độ kiêu căng như vậy, chắc chắn sau này sẽ bị người khác ghi hận. Đợi đến trận y độc bắt đầu, chúng ta sẽ... Ta biết rồi, đại sư Huynh, để ta yên tĩnh một lát. Bây giờ Phó Sương Nhàn không có tâm trạng ứng phó với sự ân cần của người khác, nàng ta không quan tâm sự an nguy của đại sư Huynh, cũng xoay người rời đi. Trước khi rời đi, nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh đang xem náo nhiệt ở bên dưới. Nữ nhân này có tư cách gì để xem náo nhiệt của nàng ta cơ chứ? Mặc dù nàng ta bị người của y cát từ chối, nhưng thân phận nữ nhân này thấp kém, thậm chí còn không có thế lực nào chống lưng. Chết tiệt, trò hề của nàng ta lại bị nữ nhân này nhìn thấy. Trong lòng nữ nhân này nhất định đang âm thầm cười nhạo nàng ta. Thế nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ thản nhiên liếc qua nàng ta một cái, rồi xoay người, rời đi cùng Phong Nguyệt và mấy người khác. Trên thực tế, nàng không hề để tâm đến Phó Sương Nhàn này. Chuyện hôm nay chỉ là bước đệm, chỉ có điều Phó Sương Nhàn sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ ý định. Mặc dù nàng ta không có lý do chính đáng để trắng trợn gây phiền toái cho Sở Kiều Tịnh, nhưng còn một cây thương tốt để sử dụng. Sau khi trở về, Phó Sương Nhàn tìm cơ hội tới phủ công chúa. Thần Tiêu Tiêu vừa thấy Phó Sương Nhàn đến tìm nàng ta, lập tức mừng rỡ đến mức mặt mày hớn hở. Sương Nhàn tỷ tỷ, sao người lại tới đây? Người cũng không nói trước với ta một tiếng. Bây giờ ta gọi người đun một bình trà hoa thơm cho người. Trà hoa tuyết hải đường mà người thường uống, mùi vị vô cùng thanh ngọt. Lần trước có sứ giả ngoại tộc đến dâng lễ vật, ta đặc biệt để lại một ít cho người. Vừa nghe thấy hai chữ trà hoa, Phó Sương Nhàn lập tức cau mày. Nàng ta đã chán uống trà hoa từ lâu nên xua tay ra hiệu. Không cần, Tiêu Tiêu à, đa tạ ý tốt của muội. Nhưng hôm nay tâm trạng của ta không tốt, không muốn uống thứ này. Tâm trạng không tốt? Thần Tiêu Tiêu sửng sốt, lập tức bước tới. Sương Nhàn tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải có người ức hiếp tỷ không? Tỷ nói đi, ta sẽ giúp tỷ trút giận, tuyệt đối không để người đó ăn uống và đi đứng. Quả nhiên, chủ động căng cầu rồi. Phó Sương Nhàn âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng, thần sắc trông ảm đạm. Không sao. Dáng vẻ muốn nói lại thôi này của nàng ta lập tức khiến Thần Tiêu Tiêu càng sốt ruột hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không thể nói với ta sao? Trước đây lúc ta tức giận khổ sở là tỷ đã an ủi ta, còn chủ động đưa ra chủ ý giúp ta. Bây giờ có người ức hiếp tỷ, ta nhất định cũng sẽ giúp tỷ. Sương Nhàn tỷ tỷ, hai chúng ta quen nhau rất lâu, chẳng lẽ tỷ vẫn xem ta là người ngoài sao? Có chuyện gì cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ giúp tỷ trả thù. Trong mắt của Phó Sương Nhàn xẹt qua một tia u ám, mỉm cười hài lòng. Thần Tiêu Tiêu đang chủ động giúp nàng ta tìm mọi cách, không uổng công nàng ta có thể kiềm chế và an ủi Thần Tiêu Tiêu khi bị mất kiên nhẫn trước mặt nàng ta. Làm sao lại xem người là người ngoài? Chẳng qua Voi sườn nhàn do dự, rồi sau đó ra vẻ khó xử, sau đấy chậm rãi nói: "Hôm nay lúc ta gặp Y Thánh, các sư huynh đệ đồng môn đang đến tủ lầu ở phía trước, trùng hợp gặp được nữ nhân tên Sở Kiều Tịnh kia." "Sở Kiều Tịnh?" Thần Tiều Tiều vừa nghe thấy tên này lập tức hét ầm lên như một con mèo bị dặm phải đuôi. "Lại là tiện nhân kia." Nàng ta nhíu chặt mày rồi nắm tay của Phó Sương Nhan. "Tiện nhân kia làm gì tỷ?" "Ta biết ngay mà, nữ nhân này chắc chắn đang rắp tâm đi hại người, nhất định sẽ tìm cơ hội gây phiền toái cho tỷ." Phó Sương Nhan cau mày. "Lúc đó ta không muốn quan tâm đến nàng ta, nàng ta lại chủ động tìm ta. Đặc biệt là nô tỳ nhanh mồm nhanh miệng bên cạnh nàng ta, dám ngang nhiên va chạm với ta." "Đúng là to gan." Thần Tiều Tiều đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy sự xem thường. "Đúng là chủ nào tớ nấy. Con tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia có thân phận thấp hèn, quả nhiên là không biết lễ nghĩa, người hầu cũng không biết thân biết phận. Đúng là thân phận đê hèn như nhau." Phó Sương Nhàn ở bên cạnh thêm mắm nhậm muối rồi lại nói: "Hai người kia chế giễu ta và ngươi hôm qua được chủ quán trọ miễn tiền thuê ở ngay đấy, nói chúng ta không có tiền ở quán trọ, tam hoàng tử điện hạ bất đắc dĩ phải trả tiền cho chúng ta, đúng là ăn nói bậy bạ." Nàng ta vừa nói xong, dường như vẫn chưa đủ để khơi gợi cơn tức giận của Thần Tiêu Tiêu, lại nói thêm một câu: "Nếu nàng ta chỉ nói ta thì cũng chẳng sao. Muội đường đường là công chúa được phong danh hiệu của Đại Nhãn Quốc lại bị xem thường, bị hạ bệ trước mặt mọi người. Lúc đó ta vô cùng tức giận, nhưng một đám huynh đệ ở bên cạnh, ta không dám ra tay, nếu không ta đã hại người báo thù." "Sương Nhan tỷ tỷ, đây không phải là lỗi của tỷ." Thần Tiều Tiều nắm lấy tay Phó Sương Nhan, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. "Tất cả những chuyện này đều là lỗi của con tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia. Nàng ta là một người ở nơi khác, thân phận vô cùng thấp hèn, có tư cách gì mà chỉ trỏ trỏ bổn công chúa. Ngày hôm đó, rõ ràng bổn công chúa nhận được sự yêu quý của bách tính mới được ông chủ động miễn phí. Ngay cả chuyện này cũng có thể đổi trắng thay đen, ăn nói lung tung. Sở Kiều Tịnh này đúng thật là quá đáng ghét." Ngoài mặt, Phó Sương Nhàn tỏ ra tán đồng, nhưng trong lòng lại cười khẩy một tiếng. Nực cười, nếu như ngay cả Thần Tiều Tiều cũng có thể được người khác yêu mến, vậy thì trên thế giới này không có ai là không được yêu mến cả. Ngày hôm đó, rõ ràng ông chủ kia thấy nàng ta là công chúa, chủ động tiến lên miễn phí cho nàng ta một nửa tiền, nhưng bị nàng ta bày mưu tính kế, lệnh cho thuộc hạ không trả một đồng nào, có thể nói ép buộc miễn phí cho nàng ta. Còn nói được yêu thích, ông chủ kia chỉ là ngọn cỏ bên đường bị người khác giẫm đạp. Nhà đầu này quả thật từ nhỏ được mọi người chiều hư, thật sự cho rằng mình được vạn người mê. Trong lòng của Phó Sương Nhạn thật sự không thích dáng vẻ ngu ngốc của Thần Tiêu Tiêu. Có thể dựa vào thân phận của mình và sự nuông chiều của người khác để cướp lấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, còn tỏ ra đây là điều đương nhiên. Nếu như nàng ta là công chúa, chắc chắn có thể làm tốt hơn cái đồ ngu ngốc này hàng ngàn hàng vạn lần. Thần Tiêu Tiêu vẫn còn chút tác dụng, cho dù trong lòng rất coi thường Thần Tiêu Tiêu, nhưng nàng ta vẫn cần quân cờ này. Phó Sương Nhàn oán thầm trong lòng, bề ngoài tỏ ra bất bình cho nàng ta. "Tiêu Tiêu à, ta quen biết muội lâu như vậy, thực sự cảm thấy rất chướng mắt con tiện nhân này, đã làm tổn hại tới danh tiếng của muội. Phải biết là lúc đó có rất nhiều người, còn có cả sư huynh sư đệ của ta ở phái Y Thánh. Nếu như lời này của nàng ta bị lan truyền ra bên ngoài, sẽ xúc phạm đến danh tiếng của chúng ta." "Không được." Thần Tiêu Tiêu cắn môi, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng trầm tư nói: "Lần này trở về, ta nhất định phải cho con tiện nhân kia biết sự lợi hại của ta. Lão hổ không ra oai, ngươi nghĩ bổn công chúa là con mèo ốm sao? Con tiện nhân này đúng là đáng chết mà." Phó Sương Nhàn nở nụ cười: "Thần Tiêu Tiêu đúng là một đứa ngu, cho dù nàng ta nói gì cũng tin tưởng tuyệt đối mà không chút nghi ngờ. nàng ta mới khích tướng hai cầu đã bị mất được. Thần Tiêu Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, có rồi. Đột nhiên nàng ta nghĩ ra cách, hai mắt lại sáng bừng lên. Ánh mắt của nàng ta nhìn Phó Sương Nhan với sự tha thiết mong chờ. Không phải con tiện nhân này ở phủ Tam hoàng tử sao? Thân phận nàng ta thấp hèn như vậy, nghèo đến mức được hoàng huynh của ta cho ở nhờ và giúp đỡ, làm sao có thể không ra tài ăn cắp vài thứ. Sương Nhan tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào? Chúng ta... Thần Tiêu Tiêu nở nụ cười đắc ý, kéo vào tai của Phó Sương Nhan, nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình, nói xong còn đứng trước mặt của Phó Sương Nhan, chớp chớp mắt, nhìn Phó Sương Nhan với ánh mắt mong đợi. Kế hoạch này là thế nào? Nhất định phải khiến con tiện nhân kia nếm trải vị đắng, khéo còn có thể khiến nó cút khỏi phủ hoàng huynh, làm bớt bẩn mắt ta. Phó Sương Nhan nghe thấy vậy, rũ mắt xuống, vẻ mặt hiện lên chút phức tạp. Kế hoạch mà Phó Tiêu Tiêu nói nghe có vẻ rất hay, nhưng trên thực tế khi thực hiện vẫn có sự nguy hiểm sẽ bị phát hiện. Lại nghĩ đến ánh mắt bình thản như nước của tiện nhân Sở Kiều Tịnh, trong mắt của Phó Sương Nhàn lóe lên một ý nghĩ sâu xa. Nữ nhân này không phải đồ ngốc, kế hoạch của thần Tiêu Tiêu chưa chắc có thể thành công. Nhưng Phó Sương Nhàn lại ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt to tròn của thần Tiêu Tiêu đang chớp chớp, tràn đầy mong đợi nhìn nàng ta. Trong ánh mắt còn hiện lên sự ác độc, rõ ràng đang muốn làm theo kế hoạch mà nàng ta đã nói ra để đuổi con tiện nhân kia ra khỏi phủ hoàng tử. Quả thật, nếu như kế hoạch thành công, vậy thì con tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia chắc chắn sẽ phải buồn bã, cút khỏi phủ hoàng tử cùng với tiếng mắng chửi của tất cả mọi người, còn có thể cách xa Tam hoàng tử. Không có sự bảo vệ của thần ca, xem con tiện nhân Sở Kiều Tịnh này còn ngông cuồng đến kiểu gì đây. Phó Sương Nhàn nheo mắt lại, khóe miệng cong lên, trên mặt hiện lên sự tán động. Không hổ là Tiêu Tiêu muội muội, ý tưởng mà muội nghĩ ra quả thật là rất hay. Thần Tiêu Tiêu lập tức tỏ ra kiêu ngạo, nàng ta vỗ ngực, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý. Đương nhiên rồi, nếu như thật sự thành công, vậy đợi đến khi Sở Kiều Tịnh rời khỏi vương phủ, không phải chúng ta muốn làm gì con tiện nhân này cũng được sao? Nhưng Phó Sương Nhàn đột nhiên ngắt lời nàng ta, tỏ ra khó xử. Lần trước lúc muội và Sở Kiều Tịnh cãi nhau, ta không ngăn cản, bị hoàng huynh của muội ghét bỏ. Phó Sương Nhàn cúi đầu, sự đau buồn trên khuôn mặt không phải đang giả vờ. Nàng ta khẽ thở dài, ta sợ lần này nếu chúng ta cùng muội đi đến đó, nếu hoàng huynh của muội không muốn gặp ta thật sự không còn mặt mũi để đi vào. Vừa nhớ lại ánh mắt thờ ơ lần trước của thần ca, dường như tất cả mọi thứ của mình không liên quan đến nàng ta, trong lòng của Phó Sương Nhàn lại cảm thấy đau nhói. Thần Tiêu Tiêu nghe thấy vậy không khỏi sững sờ, sau đó phản ứng lại, nắm tay của Phó Sương Nhàn, nhìn nàng ta với ánh mắt an ủi. Sương Nhan tỷ tỷ, thì không cần lo lắng, hoàng huynh bị con tiện nhân kia che mờ mắt nên lần trước mới nói những lời không hài với tỷ tỷ. Đợi lần này sau khi ta thành công đuổi con tiện nhân kia đi, hoàng huynh đương nhiên sẽ không thiên vị nàng ta nữa, sẽ nhìn thấy điểm tốt của tỷ. Phó Sương Nhan nở nụ cười yếu ớt, vậy thì phải cảm ơn muội. Tiêu Tiêu, tỷ giúp đỡ ta nhiều như vậy, có chút chuyện nhỏ này sao ta có thể không giúp tỷ được chứ. Thần Tiêu Tiêu lại hất cằm hừ một tiếng rồi lại nói, hơn nữa lần này con tiện nhân Sở Kiều Tịnh này không chỉ nói mình tỷ, còn ở sau lưng nói xấu ta, ta đương nhiên phải tìm nàng ta để tính sổ món nợ này. Lúc nói ra lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp của thần Tiêu Tiêu lại hiện lên sự độc ác, lập tức khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên có chút sởn gai ốc. Phó Sương Nhàn mỉm cười, trong lòng không khỏi cười khẩy một tiếng. Bây giờ nàng ta không cần tự mình ra tay, đương nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Bây giờ một mình thần Tiêu Tiêu đi làm chuyện này, đến lúc đó cho dù thất bại bị lộ ra cũng không liên quan gì đến nàng ta. Cho dù lần này thần ca vẫn đứng về phía của Sở Kiều Tịnh, sau đấy trách cứ thần Tiêu Tiêu, nói thế nào Thần Tiều Tiều cũng là muội của huynh ấy, đương nhiên sẽ không làm gì nàng ta. Cái đồ ngu ngốc này quả thật rất hữu dụng. Thần Tiều Tiều quyết định chuyện này xong, lập tức bắt tài vào hành động. Nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa lớn của phủ Tam Hoàng Tử. Thần Tiều Tiều mỉm cười, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đám thị vệ đứng ở cửa đang định thông báo với thần ca, lại bị nàng ta ngăn cản. Không cần thông báo với hoàng huynh đâu, tránh hết ra cho ta, nên làm gì thì làm chuyện đó đi. Thị vệ ở hai bên ngơ ngác nhìn nhau, nhưng bọn họ cũng biết sự việc ngông cuồng của công chúa này, chỉ có thể lùi lại hai bước nhường đường cho nàng ta. Trên đường đi không ai ngăn cản, nàng ta thoải mái đi nhanh đến trạch viện của Sở Kiều Tịnh. Phía sau có vài nhà hoàng và ám vệ. Thấy trạch viện của Sở Kiều Tịnh ở ngay trước mặt, Thần Tiều Tiều đành lùng cười một tiếng, giơ tay lên. Người đâu? Đạp cửa cho ta. Mà lúc này, Sở Kiều Tịnh đang ở bên trong, chăm cứu cho Dạ Chi Thần. Người đàn ông để lưng trần, ngồi khoanh chân trên mặt đất, sau lưng cắm đầy kim mạc để khai thông huyệt đạo trên cơ thể, đảm bảo máu có thể lưu thông một cách dễ dàng, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Qua làn da nhợt nhạt có thể nhìn thấy máu đang lặng lẽ chảy trong huyết quản dưới lớp da thịt trong suốt. Đường cong cơ bắp phát họa một dáng người vô cùng hoàn hảo, nhưng bây giờ làn da của hắn trắng bệch, vẻ mặt cau có, không hiểu sao lại có thêm một vẻ yếu đuối. Lúc này Dạ Chi Thần đang nhắm chặt hai mắt, rơi vào trạng thái ngủ sâu, mà Sở Kiều Tịnh đang đứng sau lưng hắn. Nàng khẽ hất mái tóc đen, hơi nâng cánh tay, ngón tay thon dài từ từ đâm kim bạc vào các huyệt đạo, ánh mắt màu bạc xuyên qua da thịt. Ánh sáng màu bạc xuyên qua da thịt đâm một cách vô cùng chuẩn xác. Trong quá trình chăm cứu đòi hỏi sự tập trung cao độ, nếu như nhất thời không quan sát kỹ, đâm sai vị trí, sẽ là một tai họa đối với tình trạng cơ thể hiện nay của Dạ Chi Thần. Vì vậy, Sở Kiều Tịnh không thể không thận trọng. Cây kim cuối cùng được đâm vào, Sở Kiều Tịnh lau mồ hôi còn sót ở trên trán, thở ra một hơi. Quá trình chăm cứu ngày hôm nay xem như đã hoàn thành. Thả lỏng các khớp cổ tay sau khi căng cứng gần một tiếng đồng hồ, Sở Kiều Tịnh cảm thấy cả khi đứng người cũng có chút đau nhất. Nàng cử động các khớp, rũ mắt nhìn Dạ Chi Thần ở bên cạnh. Lúc này, đối phương đang nhắm chặt mắt, hàng lông mi dài tạo thành một đường mờ ảo trên khuôn mặt. Bởi vì cởi trần, nửa bên mặt bị bóng râm nuốt chửng, nhưng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn. Hai má trắng bệch như tờ giấy, vừa tào nhã vừa thần bí, giống như ma cà gồng quý tộc thời Trung Cổ, quanh nằm không nhìn thấy ánh mặt trời. Người đàn ông này, cho dù đang ngủ say, cũng rất mê người. Sở Kiều Tịnh thưởng thức nhan sắc lúc ngủ của Dạ Chi Thần. Trạng thái của đối phương còn phải duy trì nửa tiếng, nhưng sau đó vẫn cần dùng thuốc. Đúng lúc bây giờ có thời gian, sắc thuốc trước, Sở Kiều Tịnh thầm nghĩ, vì vậy chuẩn bị sáng tay áo đi xử lý dược liệu. Đúng lúc này, một tiếng ầm inh tai nhức óc từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện gì vậy? Tiếng động này đột nhiên vang lên, Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Nghe âm thanh này, hình như từ ngoài cửa truyền vào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn Dạ Chi Thần ở bên cạnh. Do tác dụng của thuốc và chăm cứu nên bây giờ đối phương vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu. Ở cửa lại truyền đến tiếng hét chói tai. Người đâu? Lục soát cho ta. Nhất định phải tìm được đồ của bổn công chúa, tìm ra con tiện nhân lấy trộm đồ cho ta. Giọng nói này của Thần Tiêu Tiêu, Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra giọng nói này, khuôn mặt không khỏi tối sầm lại. Nữ tử này rốt cuộc đã xong chưa vậy? Cứ nghĩ lần trước tát nàng ta một cái ở trước mặt mọi người, nàng ta sẽ rút được bài học, ít nhiều sẽ yên ổn một thời gian. Kết quả bây giờ đã đến ngày phiền phức. Đương nhiên không cần nói nhiều, tiếng động đinh tai nhức óc lúc nãy nhất định là do nữ tử này làm. Nếu như lúc nãy nàng đang chăm cứu muộn hơn một chút, chắc chắn sẽ bị tiếng động lớn làm cho kinh hãi, dẫn đến đâm sai huyệt, sợ là cơ thể của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh vừa nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt đột nhiên càng thêm u ám, nhìn về phía cửa, ánh mắt trở nên không thân thiện. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, xác nhận hắn vẫn đang ngủ say, tạm thời sẽ không tỉnh lại, cho nên nhanh chóng đi về phía sân. Người đâu, mau lên cho ta. Chiếc trầm ngọc màu hồng bộ công chúa thích nhất chắc chắn đã bị kẻ nghèo hèn thân phận thấp kém lấy trộm. Nếu như không tìm được, bổn công chúa sẽ lật tung nơi này. Từ xa nghe thấy giọng nói sắc sảo đang ra lệnh. Đợi đã, đây là phòng của Sở tiểu thư, các người không được đi vào. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Nàng đi nhanh hơn, vừa vào sân, cảnh tượng trước mắt lập tức đập vào mắt. Chỉ thấy mấy nhà hoàng, thị vệ đang đứng trong sân, mà lúc này tản ra khắp nơi. Có người đi về phía sân sau, có người đang đi lên, xông thẳng vào trong viện tử của mình. Mà lúc này, nhà hoàng của mình đang đứng ở cửa, liều mạng giơ hai tay ngăn cản. Không được đi vào, đây là phòng của tiểu thư nhà chúng tôi, không có sự cho phép của ngài ấy. Các người không được đi vào lục soát. Tiện thì tò gan, dám ngăn cản bổn công chúa lục soát. Trong đám người, chỉ thấy Thần Tiều Tiều mặc trang phục cùng tràng màu đỏ thắm lóa mắt, đang ngẩng cao đầu, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nhà hoàng trước mặt với ánh mắt xem thường, thái độ vô cùng ngạo mạn. Đây là lãnh thổ của Đại Nhạn, bổn công chúa là công chúa của Đại Nhạn, muốn lục soát thì lục soát. Làm gì đến lượt một nhà hoàng như người xen vào. Nhà hoàng kia biết thân phận của mình thấp kém, cũng không dám cãi nhạo với một vị công chúa như Thần Tiêu Tiêu, chỉ có thể cúi đầu yếu ớt nói: đây là phủ của Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử mời Sở tiểu thư nơi đây. Nếu công chúa muốn tìm đồ, xin đợi Tam Hoàng Tử đến để xử lý. Thần Tiêu Tiêu lại cau mày, nhìn chằm chằm vào nhà hoàng kia. Mấy người này điều thiên vị con tiện nhân kia, hoàng huynh cũng vậy, những người khác cũng vậy, bây giờ ngay cả con nhà hoàng này cũng không để nàng ta vào trong mắt. Cơn giận trong lòng của Thần Tiều Tiều lập tức bùng nổ, nhìn nhà hoàng kia vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Ngươi là cái thá gì mà dám ngăn cản ta? Thần Tiều Tiều đầy mắng chửi, thấy nhà hoàng kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn thị vệ bên cạnh. Người đâu, sẽ rách miệng con nhà hoàng không hiểu chuyện cho ta, đánh cho nàng ta một trận. Nghe thấy Thần Tiêu Tiêu ra lệnh, lập tức có hai người đi lên giữ lấy khuôn mặt của nhà hoàng, giơ tay lên cao, thấy họ sắp rơi tay xuống. Hôm nay ai dám bao che cho Sở Kiều Tịnh đều nhìn rõ cho bổn công chúa. Đây là kết cục của việc xúc phạm bổn công chúa. Nàng vừa dứt lời, giọng nữ lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Dừng tay. Thần Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức theo bản năng lùi về sau một bước, đến khi nàng ta phản ứng lại, phát hiện mình thật sự cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Sở Kiều Tịnh, trong lòng càng thêm tức giận, hung dữ nhìn về phía phát ra giọng nói. Sở Kiều Tịnh sải bước đi về phía trước, mặc dù đi nhanh nhưng không hề thấy hoảng loạn, ngược lại có khí chất mạnh mẽ. Trên người nàng đang tỏa ra một khí chất bề trên, môi hơi mím lại, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, không tức giận hay tỏ ra uy quyền. Hai tên thị vệ theo bên cạnh, theo bản năng nhường đường cho nàng ta. Sở Kiều Tịnh đi thẳng đến trước mặt Thần Tiêu Tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta. Thần Tiêu Tiêu, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao, còn dám đến chỗ ta để gây chuyện. Thần Tiêu Tiêu nhớ lại chuyện lần trước bị Sở Kiều Tịnh tát một phát vào mặt, sau đó bị nàng thít cổ, bắt cóc, uy hiếp, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lùi về sau hai bước, đứng phía sau tên thị vệ. Sở Kiều Tịnh thấy vậy, liền cười khẩy. Biết sợ mà còn dám đến khiêu khích, hôm nay ngươi đến đây làm gì? Thần Tiêu Tiêu thấy Sở Kiều Tịnh cười với nàng ta, trên mặt lập tức có chút tức giận. Không phải nàng ta không dám xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh, chỉ sợ nàng đột nhiên ra tay với mình. Thần Tiêu Tiêu căm hận nghiến răng, bực bội đứng phía sau thị vệ nhìn Sở Kiều Tịnh. Lần này, bổn công chúa đến là để tìm đồ bị ngươi lấy cắp. Lấy trộm. Sở Kiều Tịnh nhướng mày có chút kinh ngạc, sau đó cảm thấy nực cười. Ta trộm đồ của ngươi sao? Lúc nói câu này, vẻ mặt của Sở Kiều Tình vẫn rất thản nhiên, không hề lộ ra sự hoảng sợ. Nàng làm việc ngay thẳng, chính trực, chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên cũng không sợ chút thủ đoạn này của thần Tiêu Tiêu. Hả, tai họa đạp xuống đầu, ngươi vẫn còn cứng miệng. Thần Tiêu Tiêu tức giận, nghiến răng, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười chế giễu. Ta không quan tâm ngươi có thừa nhận hay không. Ngươi có thân phận thấp hèn, tất cả đều dựa vào hoàng huynh của ta mới có thể có chỗ đứng ở nước Đại Nhạn. Nếu không, ngươi đã lưu lạc đầu đường xó chợ. Bây giờ ngươi không chỉ không biết cảm ơn, lại còn ghi thù, thậm chí còn ăn trộm trăm cài tóc của ta. Còn tiện nhân nhà ngươi, đúng là vô cùng vô liêm sỉ. Sở Kiều Tịnh nghe thấy vậy, đột nhiên hừ một tiếng. Nàng chưa từng nhìn thấy chiếc trăm hồng ngọc nào, chứ đừng nói đến lấy trộm. Hơn nữa, nàng là các chủ của Y Cát, công chúa của Tây Quận, còn là con gái của tể tướng Bất Giả Quốc. Muốn làm gì không thể tự mình làm sao? Nếu như nàng nói một tiếng muốn chiếc trăm hồng ngọc, chắc chắn sẽ có người đưa đến. Việc gì phải lấy trộm của nàng ta? Đây rõ ràng là cái cớ của thần Tiêu Tiêu muốn sỉ nhục mình, cố ý muốn hãm hại mình. Trong lòng của thần Tiêu Tiêu cười khẩy một tiếng. Sở Kiều Tịnh, ngươi lấy trộm đồ của ta, nhưng bây giờ không định giao ra. Ta không thể không yêu cầu thị vệ kiểm tra. Trong lòng nàng ta đã tính toán xong, chỉ cần Sở Kiều Tịnh không đồng ý, nàng ta sẽ gán cho Sở Kiều Tịnh cái tội lấy trộm đồ của nàng ta. Vì danh tiếng, nữ tử này nhất định sẽ buông tay, để người của nàng ta lục soát phòng. Đến lúc đó, cung nữ tâm phúc mà nàng chuẩn bị từ trước sẽ lén lút đặt chiếc trăm hồng ngọc có ký hiệu hoàng tộc của nàng ta ở trong phòng của Sở Kiều Tịnh. Đến lúc đó lại tìm ra được, làm Sở Kiều Tịnh mất thể diện trước mặt mọi người. Đến lúc đó, người và tàn vật đều có, cho dù Sở Kiều Tịnh có xảo quyệt đến mức nào, cũng không thể nào tẩy trắng cho chính mình được. Không ai yên tâm đến một kẻ trộm ở trong nhà, đến khi hoàng huynh trở về, nghe nói con tiện nhân Sở Kiều Tịnh dám lấy trộm đồ của mình, nàng ta ở bên cạnh thêm mắm dặm muối mấy câu, nhất định có thể khiến hoàng huynh đuổi con tiện nhân Sở Kiều Tịnh này đi. Đến lúc đó, cho dù làm thế nào thì cũng được. Bên kia, ở cửa phủ hoàng tử lúc này, lại có một chiếc xe ngựa từ từ lái đến. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tam hoàng tử, có hai cường nhân từ bên trên đi xuống. Trong đó, có một người mặc bộ cung trang màu xanh ngọc, được chăm sóc rất tốt, nhìn có vẻ khoảng 30 tuổi. Trên người có một loại khí chất tào nhã và lịch sự. Người còn lại có vẻ mặt nghiêm túc, đứng chỉnh tề ở sau lưng nữ tử kia. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, nhìn vô cùng nghiêm túc, quần áo của hai người vô cùng bình thường. Người đến chính là Lan Ma Ma và Hoàng hậu. Hoàng hậu ngước mắt nhìn chiếc xe ngựa khác ở cửa, lập tức nhận ra chủ nhân của nó, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là xe ngựa của Tiêu Tiêu, sao con bé lại đến đây? Lan Ma Ma ở bên cạnh cũng cau mày, quay đầu hỏi thị vệ. Người hỏi tam hoàng tử điện hạ, bây giờ ngài ấy không có ở trong phủ. Có được đáp án như dự đoán ở trong cung, Lan Ma Ma quay đầu nhỏ giọng đối với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, sợ là công chúa điện hạ đến tìm Sở Kiều Tịnh. Thần ca không ở trong phủ, xe ngựa của thần Tiêu Tiêu dừng ở cửa, xem ra nàng ta vẫn còn ở bên trong, vậy mục đích tìm người không phải đã rõ ràng rồi sao? Hoàng hậu trầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Một tài chống cằm suy nghĩ một lúc, nhớ lại chuyện lần trước thần Tiêu Tiêu đến tìm mình cáo trạng. Với tính cách của thần Tiêu Tiêu, hoàng hậu khẽ thở dài. Lần trước bà ta còn giúp nàng ta chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lần này nhất định sẽ đến tìm Sở Kiều Tịnh để gây phiền phức. Chuyện này không thể trì hoãn, nhưng lúc mọi chuyện chưa làm ầm ĩ quá lớn, chúng ta mau đi thôi. Lan Ma Ma gật đầu, hai người sải bước đi đến đình viện của Sở Kiều Tịnh. Trên đường đi, hoàng hậu có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là tò mò. chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rất nhanh, hai người đã đến đình viện. Cửa viện của Sở Kiều Tịnh được mở lớn, đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hoàng hậu liếc mắt có thể thấy Sở Kiều Tịnh và Thần Tiêu Tiêu đứng đối diện với nhau ở trong sân. Nhìn thấy lúc này Thần Tiêu Tiêu đang đứng phía sau thị vệ, trông có vẻ hai người vẫn chưa ra tay, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bà ta đến vẫn chưa quá muộn. Người nói ngươi không lấy trộm là không lấy trộm sao? Ai tin cơ chứ? Cách một khoảng vẫn có thể nghe thấy rõ giọng nói sắc bén của Thần Tiêu Tiêu. Có tên trộm nào trước khi bị phát hiện thừa nhận mình lấy trộm? Trăm hồng ngọc của bổn công chúa rõ ràng bị người lấy cắp. Nếu người không chột dạ, vậy đứng sang một bên để thị vệ lục soát, chứng minh sự trong sạch của người. Bây giờ ở đây do ta làm chủ, ta đương nhiên có quyền từ chối người ngoài xông vào. Một giọng nữ trong trẻo khác đã vang lên, hoàng hậu lập tức nhận ra đây là giọng của Sở Kiều Tịnh. So sánh với sự hùng hổ dọa người của Thần Tiêu Tiêu, giọng nói của Sở Kiều Tịnh nghe có vẻ bình tĩnh, mạch lạc hơn rất nhiều. Người không phân rõ trái phải trắng đen, đang muốn xông vào phòng của ta, không phải nghĩ ta dễ bắt nạt đấy chứ. Hai người mới nói dăm ba câu, hoàng hậu đã hiểu mọi chuyện, không khỏi âm thầm cau mày. Thần Tiêu Tiêu nói Sở Kiều Tịnh lấy trộm trăm hồng ngọc, muốn cưỡng ép lục soát viện tử của nàng, Sở Kiều Tịnh đương nhiên không đồng ý với yêu cầu khó hiểu này. Hoàng hậu nhớ lại cảnh tượng gặp Sở Kiều Tịnh hôm trước. Nếu bà chưa gặp Sở Kiều Tịnh, có lẽ trong lòng bà có chút nghi ngờ, có phải giống như Thần Tiêu Tiêu nói, thật sự Sở Kiều Tịnh đã lấy trộm trăm hồng ngọc. Nhưng tận mắt chứng kiến tài hoa, khí chất, sự kiên nhẫn của Sở Kiều Tịnh, trong lòng bà chắc chắn một điều, nữ tử xuất sắc như Sở Kiều Tịnh tuyệt đối không thể làm mấy chuyện trộm cắp như thế này. Hoàng hậu âm thầm quan sát sắc mặt của Thần Tiêu Tiêu, thấy nàng ta mặc dù đang tức giận nhưng lại không có dáng vẻ gì là giả sợ như thường ngày, phán đoán ở trong lòng càng thêm chắc chắn. Trong lòng bà không khỏi có chút thất vọng, lại nghe thấy Sở Kiều Tịnh đột nhiên nói, nếu như công chúa điện hạ muốn lục soát phủ của ta cũng không phải là không được. Hoàng hậu khẽ nhướng mày, lập tức cảm thấy có hứng thú, muốn xem nữ tử thú vị này lại nói điều gì. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, giọng nói đều đều nhìn Thần Tiêu Tiêu. Người là người muốn lục soát phủ của ta, đương nhiên ta không phải là người đưa ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình, mà người phải là người chứng minh ta lấy trộm đồ của ngươi. Rốt cuộc khi nào, ở đâu, ta dùng cách gì, liên quan đến người nào để lấy trộm đồ của ngươi thế nào, làm viện công chúa điện hạ nói rõ những chuyện này. Những lời vừa nói ra, nàng ta lập tức cứng họng, trốn mắt nhìn, mái khóe miệng nhưng không nói được gì cả. Trước đó, nàng ta không hề nghĩ đến chuyện này, cứ nghĩ mình chỉ cần khăng khăng Sở Kiều Tịnh lấy trộm đồ có thể lừa gạt để đi vào, đến lúc đó để trầm ngọc ở trong phòng của đối phương đương nhiên sẽ có vật chứng. Lúc nào, ở đâu, trộm thế nào mà lúc Sở Kiều Tịnh nói, nàng ta làm sao biết được chuyện này chưa từng xảy ra. Người, lần thứ hai ta đến phủ. Thần Tiêu Tiêu lắp bắp chắp vá nói, đúng rồi, ngại người bắt cóc ta, người đã lấy từ trên người ta. Nói xong, dường như nàng ta muốn thuyết phục bản thân mình, gật đầu nói, đúng vậy. Chính là như vậy, người nhận lúc đến gần ta, đã lấy trộm trăm ngọc của ta. Ồ, vậy sao? Sở Kiều Tịnh kéo dài âm điệu, tỏ ra không có vấn đề gì. Chỉ nói miệng, không có bằng chứng. Đây chỉ là phán đoán của ngươi, ngươi không phải có người hầu làm nhân chứng sao? Vậy vật chứng khác, nếu chỉ nghi ngờ không, vậy đừng có mà ra ngoài tự mình làm mất mặt. Thần Tiêu Tiêu hoàn toàn không ngờ đến Sở Kiều Tịnh đáp trả như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Nhân chứng, nếu là người hầu của nàng ta đương nhiên có thể bảo bọn họ giả mạo làm chứng, nhưng yêu cầu trước mặt là không thể là người hầu của nàng ta. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy nên tìm ai đây? nàng ta không hề chú ý đến bản thân mình đã rơi vào tiết tấu của Sở Kiều Tịnh, bị nàng nói đến mức quay vòng vòng. Hoàng hậu ở bên kia nghe thấy, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Nhà đầu này quả nhiên rất thú vị. Lan Mà Mà nhìn tình hình trước mặt không khỏi có chút lo lắng. Nương nương, bây giờ chúng ta không đi ra sao? Bây giờ thời cơ vừa thích hợp, đợi lát nữa Thần Tiêu Tiêu nổi giận, hai người đánh nhau, vậy sẽ khó quyền ngăn. Hoàng hậu mím môi im lặng không nói gì cả. Bà ta đương nhiên biết nên ra tay ngăn cản hai người, nhưng trước mắt bà ta vẫn muốn xem sự phát triển của sự việc, xem nhà đầu này còn mang đến cho mình thêm điều gì bất ngờ nữa. À, Thần Tiêu Tiêu phát điên, lại hét lên, rõ ràng ngươi lấy đồ của ta, ta không quan tâm, đi vào lục soát cho ta, chắc chắn có thể tìm thấy. Giờ tại về phía tất cả thị vệ sau nàng ta, đi vào lục soát cho ta, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm, nếu không nghe mệnh lệnh của ta, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, ngón tay giơ lên, móng tay đã có thêm vài cây kim châm. Thần Tiêu Tiêu này rốt cuộc muốn làm gì? Nghe giọng điệu của nàng ta, rất chắc chắn ở trong viện tử của mình có đồ của nàng ta. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh chắc chắn mình chưa từng động vào trong hồng ngọc gì đó, chứ đừng nói đến lấy trộm. Xem ra đối phương nhất định muốn đổ oan cho mình, thậm chí có thể đã giấu đồ trong viện tử của mình. Chiếc trầm của đối phương ở chỗ của mình từ lúc nào? Mọi người thấy Sở Kiều Tịnh đứng đó, khí chất lạnh lùng trên người khiến người khác không khỏi tránh xa ba tấc. Có người từng chứng kiến sự lợi hại của chăm bạc của nàng, không dám đi lên đồng thủ. Thần Tiêu Tiêu thấy vậy không khỏi gào lên, nàng ta ngăn cản các người không biết tản ra sao, mau đi lục soát, ai biết được nàng ta giấu nơi đâu, tản ra, lục soát cho ta. Nàng ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh. Con tiện nhân này, hôm nay nàng ta nhất định phải cho nàng đổi cái nồi ăn trộm, cho dù ai đến cũng thế thôi. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, nhạy cảm nhận ra điều gì đấy không đúng. Nếu như Thần Tiêu Tiêu này thật sự xác định được vị trí tàn vật, sao có thể kêu người tản ra đi tìm, trừ khi đối phương không biết trầm ngọc này bị người khác để nơi đâu, hoặc là... Đúng lúc này, khóe mắt của Sở Kiều Tịnh lướt qua, lập tức thấy một nhà hoàn lén lút vòng ra sau phòng mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai tên thị vệ bên cạnh, dường như đang đề phòng bị người khác nhìn thấy, sau đó quay đầu nhìn mặt đất giống như đang tìm chỗ để giấu đồ. Nhanh như chớp, Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là như vậy. Hóa ra Thần Tiêu Tiêu chưa giấu chiếc trầm ngọc trong phòng của nàng, mà định giấu trên người của nhà hoàng kia. Đợi nhà hoàng kia tìm được chỗ để che giấu tàn vật, sau đó sẽ đổ tội cho nàng. Chiều này quả thật rất độc ác. Nếu nàng ta thật sự thành công, bị mọi người phát hiện tàn vật vốn dĩ trước đó không hề ở đây, bản thân cứ trầm cái miệng cũng không thể giải thích được. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên u ám, nhìn chằm chằm vào nhà hoàng đang lén lút buồn trộm kia, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Thần Tiêu Tiêu ở một bên thấy ánh mắt của nàng, bỗng nhìn sang một chỗ, lập tức cũng nhìn về phía nàng, đợi đến khi thấy rõ gương mặt mà Sở Kiều Tịnh nhìn, đồng tử lập tức co rút lại. Đây không phải là nhà hoàng thân cận của nàng ta Hồng Đào sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.